Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa đó có vô số con cá đang ngao du. Thật là câu cá. Lê Uyên hoảng hốt, nháy mắt nhìn thấy một vòng sáng chói lóe lên từ con cá lớn. Đó là, có lẽ do khoảng cách gần quá, hắn nhìn thấy bản chất con cá lớn đó, hóa ra là mặt trời. Mặt trời lại chính là cá. Khi chứng kiến cảnh này, dù bây giờ hắn đang cầm cần cân, nhưng trong lòng Lê Uyên vẫn không khỏi dâng lên một làn sóng lạnh lẽo. Một trận câu lớn như vậy, chẳng lẽ hắn là kẻ duy nhất bị mắc câu? Hắn không biết, nhưng điều chắc chắn là bản thân hắn đã rơi vào vùng đại dương mênh mông. Này, nếu trên đời thật sự còn có kẻ khác bị câu kéo giống hắn, thế giới này quá nguy hiểm. Ý niệm ấy còn chưa kịp hình thành rõ ràng trong đầu, thì lưỡi câu mảnh kia đã kéo hắn lao vào đại dương vô tận. Bát Phương Miếu, Động Thiên, giữa những dãy núi mù sương, một người khoác áo choàng, Thiên Nhãn Pháp Chủ, đứng lặng lẽ, phóng tầm mắt nhìn xuống bát phương dưới chân núi. Dưới chân núi, các chi chủ của những đại đạo tông đang lần lượt leo lên. Gần đó, Nguyên Khánh đạo nhân dựa mình vào một tấm bia đá, ôm một nữ tử tóc bạc, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ và cô tịch. Tần Vận, Thiên Nhãn Pháp Chủ lạnh lùng nhìn về phía một lão giả mặc từ bào, đang khoanh chân tĩnh tọa dưới chân núi. Hắn không tiếc giao chiến kịch liệt với Vạn Trục Lưu, cũng không vội vã tiến vào Đạo Bình Tháp. Tất cả là vì muốn chờ kẻ mở miếu xuất hiện. Thế nhưng người hắn chờ không thấy, lại bất ngờ gặp phải Tần Vận. Một kẻ này chính là cường giả mạnh nhất thiên địa. Hô, bất chợt Tần Vận dưới núi ngọn đầu nhìn lên. Thiên Nhãn Pháp Chủ lập tức chui vào làn chứa khí dày đặc. Hắn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời đi đoàn lửa đó. Hắn thu liễm khí tức, nhanh chóng quay lưng rời đi. Trong lòng hắn chắc chắn rằng trên núi này vẫn còn một con đường khác để lên đỉnh, chỉ là còn chưa tìm ra mà thôi. Ông, ngay khoảnh khắc đó hắn bỗng có cảm giác kỳ lạ, dừng bước quay đầu nhìn về phía rừng rậm xa xa. Trong hư không gợn sóng khẽ lan ra, rồi một tràng cười quái dị vang lên. Cái đạo binh tháp kia có thể nhốt các ngươi, nhưng không thể gian được Quy Gia Gia ta. Hắc, nửa bước thần cung thì sao chứ? Quy Gia Gia ta chính là... Tiếng cười quái dị đột ngột im bặt. Từ không trung, một bóng hình rụt rè thò đầu ra, chính là Quy Lão Tiên. Nhưng ngay khi vừa thấy người khoác áo choàng kia, Quy Lão Tiên liền biến sắc, thất thanh kêu lớn rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng còn kịp sao? Tứ chi của hắn vừa rụt vào mai rùa thì một bàn tay khô cằn đã vỗ mạnh xuống, ghìm hắn chặt trên mặt đất. Dù hắn vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Ngàn linh hóa không, trong lòng Quy Lão Tiên bỗng chốc hoảng loạn. Ngươi, ngươi là? Đã biết bản tôn là ai còn dám trốn? Giọng nói khàn khàn của người khoác áo choàng vang lên. Nghe vậy, Quy Lão Tiên ngừng dãy rủa, nhưng âm thanh thốt ra đã đầy cay đắng. Này, này đã sớm biết vị trí Bát Phương Miếu sao? Từ sau khi khởi nguyên thần triều băng diệt, linh quy thủ mộ ngày càng ít, bản thân cũng chỉ từng gặp qua vài con mà thôi. Từ trong lớp áo choàng, vô số con mắt li ti lộ ra, phát cao nhìn chằm chằm vào Quy Lão Tiên, khiến tâm thần hắn rung động dữ dội. Trên lưng người là mộ phần của ai? Thiên Thỏ. Quy Lão Tiên trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ cảm thấy mình thực sự không may khi đến đây. Đầu tiên hắn bị cường giả từ thần cung ép buộc phải tiến vào Bát Phương Miếu, rồi lại bị Vạn Trục Lưu đánh vất vả tránh đi, cuối cùng lại gặp phải một tôn lão quái vật như thế này. Đâu nào có cái gì mộ. Quy Lão Tiên không dám xuất hiện, chỉ cười gượng cố gắng làm lành. Tiểu nhân tuổi tác quá nhỏ bé, nhiều năm qua trốn đông trốn tây, nào có cái gì mộ nhâm lưng a. À, thật sao? Áo choàng hạ, Thiên Nhãn Pháp Chủ chỉ nhàn nhạt nhìn chăm chăm vào hắn, ngàn con mắt pháp nhãn lóe sáng như muốn xuyên thấu lớp mai rùa của hắn. Phụ mộ linh quy sinh ra tại U Cảnh là dị loại, vì nhiễm phải khí tức của U Cảnh, loài này từ khi sinh ra đã có thể thông hành vào U Cảnh, thậm chí cả những nơi kỳ lạ bí ẩn như quỷ bí cảnh. Hơn nữa, chúng còn có thể ngưng tụ sát khí và khí vận dài lâu du đáng trong các bí cảnh mộ địa. Sau đó, tộc của chúng bị thần triều khởi nguyên kiềm chế, trở thành những thủ mộ được công nhận, không dám lừa gạt tôn thần. Quỷ Lão Tiên thanh âm trầm xuống, liên tục kêu khổ. Ta phụ mộ linh quy một mạch đã sớm tiêu vong, tiểu nhân nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua dù là một vị đồng tộc. Trong cảm nhận của hắn, bốn phía không gian gần như ngưng tụ thành một khối. Đây chính là Thiên Nhãn Pháp phái mạnh nhất trong đạo thuật. Ngàn linh hóa không chính là khắc chế thủ đoạn của hắn. Thiên Nhãn Pháp Chủ chỉ lạnh lùng nhìn hắn, mở ra mai rùa xem xét liền biết. Mai rùa run lên, Quy Lão Tiên cũng hạ giọng, tôn thần không nên ép ta. Có ý tứ. Thiên Nhãn Pháp Chủ nhìn thấy trên mai rùa bắt đầu xuất hiện những cốt thứ dữ tợn, có chút ngoài ý muốn. Hắn đối với lão quy này vốn không có hứng thú gì, nếu không phải vô tình gặp phải, hắn cũng chẳng thèm để ý. Nhưng lúc này thấy lão Quy dám chống đối mình, một cảm giác hiếu kỳ không khỏi dâng lên trong lòng. Nhìn xem người cõng mộ không đơn giản cũng được, bản tọa liền tự mình xem thử. Oanh! Mai rùa kịch liệt chấn động, từng cột xương bắn ra ánh sáng lấp lánh. Quy lão tiên gầm lên, dãy dụ muốn phá vỡ mảnh không gian phong cấm. Ngươi không thể nào là Thiên Nhãn Bồ Tát, hắn sớm đã vẫn lạc tại Độc Long Thần Chi Thủ. Ông, trói mắt thần quang lại bắn ra, áo choàng hạ, Thiên Nhãn Pháp Chủ mở ra pháp nhãn, ánh mắt bao phủ mảnh rừng núi này, như thể trói buộc mọi sự dãy dụ của lão Quy, vẫn lạc. Thiên Nhãn Pháp Chủ nói, âm thanh vừa vang lên, thân hình hắn biến mất ngay lập tức, như thể ánh mắt của hắn chui vào trong mai rùa. A! À, Quỳ lão tiên phát ra một tiếng gầm, tức giận, ngươi dám, oanh. Ngay khi Thiên Nhãn Pháp Chủ chui vào trong mai rùa, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một vùng biển uông dương rộng lớn, một con cự quy đang ngao du trong đó, mang trên lưng một dãy cung điện kéo dài hơn 10 dặm. Nơi đây chính là Quỳ lão tiên thần cánh. Lăn ra ngoài, cự quy gầm thét, tạo ra những đợt sóng lớn ngập trời. Cung điện này, Thiên Nhãn Pháp Chủ đứng chắp tay, ánh mắt của hắn khép mở giữa không trung. Và ngay khi những sóng lớn ập đến, đột nhiên chúng liền lặng xuống. Hắn không quan tâm đến cự quy đang dãy giụa mà tập trung quan sát tòa cung điện phía xa, tựa hồ có chút phong cách của Khởi Nguyên Thần Triều. Sống! Quỳ lão tiên kinh hoàng gào thét, cảm nhận được một nguy cơ to lớn. Thiên Nhãn Pháp Chủ hất áo choàng xuống, lộ ra một thân hình mạnh mẽ rực rỡ, mở rộng pháp nhãn, ánh sáng từ ngực hắn chiếu ra, trong đó có một thanh thần kiếm đang phát ra hào quang có ý tứ. Pháp nhãn của Thiên Nhãn Pháp Chủ mở rộng chiếu sáng bốn phương. Hắn nhìn chằm chằm vào tòa cung điện, Quỷ lão tiên thần cảnh căn bản không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Điều làm Thiên Nhãn Pháp Chủ ngạc nhiên là, dù hắn đã mở thiên nhãn, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được tòa cung điện, như có một lớp khí cơ bao phủ bên ngoài, ngăn cách mọi cảm giác từ thế giới bên ngoài. Lăn ra ngoài, Quỷ lão tiên lại gầm thét, tạo ra những đợt sóng cuộn cuộn. Tuy nhiên, dưới ánh mắt của pháp nhãn, sóng lớn mà hắn tạo ra chẳng kịp đến gần đã lập tức dịu lại. Cái này mộ, Thiên Nhãn Pháp Chủ ánh mắt chớp động. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, tựa như trong cung điện kia ẩn chứa một lực lượng có thể làm tổn thương hắn. Lão Quy, Thiên Nhãn Pháp Chủ không di chuyển, chỉ đứng nhìn từ biên giới thần cảnh, xa xa nhìn về phía tòa cung điện, thản nhiên hỏi. Đây là ai mộ? Cút! Quỳ lão tiên vốn không đáp lại, cuốn theo những sóng lớn, giằng co với Thiên Nhãn Pháp Chủ từ xa. Thiên Nhãn Bồ Tát danh tiếng lừng lẫy, có thể đánh bại cả trăm thần linh, dù là bỏ mình, dù chỉ còn lại một sợi thần hồn cũng không thể bị coi thường. Thiên Nhãn Pháp Chủ không vội giận, mà chỉ tò mò quan sát cự quy trên lưng tòa cung điện, rồi suy đoán. Độc Long học phủ truy sát ngươi, chẳng lẽ không phải vì tòa mộ này sao? Không cút, vậy thì cả hết lưới rách. Sóng lớn cuộn lên, Quy lão tiên giữ được bình tĩnh, nhưng thần cảnh của hắn lại rung động dữ dội, tựa như sẽ đổ sụp trong chốc lát. Nhìn xem, mộ này rất quan trọng đối với ngươi. Thiên Nhãn Pháp Chủ ánh mắt thu lại, chuẩn bị đưa tay bắt lấy cự quy. Hắn đang định nói gì đó thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ vang trời, toàn bộ thần cảnh rung chuyển. Quy lão tiên phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Không, anh! Thiên Nhãn Pháp Chủ lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cự quy trên lưng cung điện bắt đầu phát ra những tia sáng thần quang đáng sợ. Ánh sáng này phun ra ngay lập tức nuốt chửng, khiến lão quy này xé toạc thần cảnh. Đây là... Thiên Nhãn Pháp Chủ trong lòng lạnh buốt, không chút do dự vội vàng lùi lại. Nhưng khi rời đi, hắn vẫn kịp quay lại nhìn một lần, chỉ thấy cung điện trung tâm bị phá vỡ, một ngụm đồng quan đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt biến mất vào hư không. Lê Uyên cực tốc rơi vào đại dương mênh mông. Hắn chỉ cảm thấy xung quanh có vô số con cá lướt qua, tốc độ ngày càng nhanh. Ban đầu hắn còn có thể ngưng thần cảm nhận một chút, nhưng sau đó hoàn toàn không thể cảm giác được gì. Hắn chỉ có thể để cho lưỡi câu mang theo mình, với tốc độ cực nhanh rơi xuống biển, giống như một khoảnh khắc, lại cũng như một thời gian dài sau. Hắn chỉ cảm thấy thân thể run lên, con cá này đã rơi xuống đáy biển. Câu được rồi, Lê Uyên tinh thần chấn động, ngưng thần cảm nhận, trong lòng cuồng loạn. Đây sao lại là đáy biển? Rõ ràng là một con cá lớn vượt qua giới hạn cảm giác của hắn. Đây là một con cá to lớn đến mức còn lớn hơn cả mặt trời. Ầm ầm, Lê Uyên giữ vững tinh thần nhưng căn bản ngay cả hình dáng con cá lớn cũng không thấy. Ngay giữa những tiếng động ầm ầm, con cá đó đã cấp tốc rút lui và quay lại. Xoạt, trong không gian trưởng binh, trên nhân kiếp đài, Lê Uyên như nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ. Khi đột ngột hoàn hồn, hắn vô cùng kinh ngạc. Lưỡi câu trên cần câu đột nhiên treo một ngụm quan tài bằng đồng xanh. Quan tài này dài ít nhất 10 thước, màu sắc âm trầm, trên mặt có vô số đường vân lạ, hình thành các hoa văn cổ xưa. Nhưng khi Lê Uyên ngưng thần nhìn kỹ, hắn lại cảm thấy như không có gì rõ ràng. Câu được một cái quan tài, Lê Uyên giật mình trong lòng. Tin tức từ nhân kiếp trên đài truyền đến, thần tám quan, thập lục giai, lấy 9 tầng quỷ đất làm tài nguyên, dựa vào các loại thiên tài địa bảo được đúc từ quần tinh kim loại thành đồng quan, có năng lực thiên địa tạo hóa, có thể chứa bí pháp, nút và tạo ra chư thiên giới chi tạo hóa, có thể sống thêm một đời, trưởng ngự điều kiện, hỗn độn thánh thể, khởi nguyên thần thai, thánh cực pháp tướng, trưởng ngự hiệu quả, 17 cấp, đời thứ 2 thập lục giai, tị kiếp, sinh trưởng, tập trung vận chuyển, trưởng ngự điều kiện 2, trưởng ngự hiệu quả 2, ngọa tào. Lê Uyên suýt nữa, buột miệng chửi bậy, hắn lùi lại mấy bước, nhìn chiếc quan tài đồng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Một chiếc quan tài lại là chuẩn 17 cấp chí bảo, cái này, vận khí này. Lê Uyên tim đập thình thịch, phản ứng đầu tiên là muốn đem chiếc quan tài đồng đá xuống, nhưng ngay khi chiếc quan tài đồng rời khỏi lưỡi câu, nó đã rơi vào trên bệ đá, không động được. Lê Uyên thầm kêu khổ. Trưởng binh không gian liên quan mật thiết đến thần binh là chính bản thân hắn, dù hắn dốc hết trưởng ngự gia trì cũng không thể dung chuyển được chút binh khí, mà hắn cũng không thể tự do thu lại vật phẩm trong không gian trưởng binh. Rõ ràng chiếc quan tài đồng này chính là một trong những vật đó. Chuẩn 17 cấp đồng quan, Lê Uyên trong lòng run rẩy, tránh xa chiếc quan tài đồng. Thiên vận huyền binh mới chỉ là giai thứ 11. Chiếc quan tài này làm hắn cảm thấy bất an. Cái miệng quan tài này có lẽ là thứ gì đó rất đáng sợ, khiến ngay cả Mẫu Long cũng phải kính sợ, lo lắng. Nói bảo cấp quan tài, người nào có thể táng trong này? Lê Uyên vòng quanh chiếc quan tài, trong lòng vẫn kiên kỵ và hối hận, cảm giác này càng kinh hoàng. Có thể nằm trong chiếc quan tài này, người ấy chắc chắn phải có một thân phận rất đặc biệt. Không được, phải thử chuyển động thử xem sao. Lê Uyên thử dùng thiên vận huyền binh điều khiển, nhưng không thể làm chiếc quan tài đồng này chuyển động. Điều này khiến hắn cảm thấy rất đau đầu, vì cái đồ vật này đặt ở đây khiến hắn không thể yên tâm, sợ rằng ngay cả khi đi ngủ, hắn cũng sẽ không ngủ ngon được. Thử mãi mà không có kết quả. Lê Uyên đành phải thở dài nhận mệnh, quay lại nhân kiếp đài. Trên đài, các văn tự vẫn không ngừng nhảy lên, nhưng đa số đều mơ hồ không rõ, khiến Lê Uyên cảm thấy khó hiểu. Một trong những dòng chữ đó khiến hắn suýt nữa thì hiểu ra nguyên nhân của chiếc quan tài đồng. Quan tài bên trong thai nghén thành thai. Lê Uyên im lặng, sự mong đợi ban đầu giờ đã chuyển thành sự kinh hãi. Cái thiên kiếp này cướp vật thả câu phạm vi vẫn là phương thiên địa này, quan tài đồng này hẳn là đến từ bát phương miếu. Sợ là có hơi phiền phức rồi. Lê Uyên nhìn chiếc quan tài đồng, đầu hắn cảm thấy nặng trĩu, tâm trạng chán nản, không biết phải làm thế nào với chuyện này nữa. Thân tàng quan, thành thai, khởi nguyên. Trong động, Lê Uyên cau mày không quan tâm tới Tiểu Mẫu Long đang tò mò truy vấn về. Cái gì là thần tàng quan, ngươi lại nghe được cái gì? Tiểu Mẫu Long không hiểu gì nhưng lại có rất nhiều kiến thức về hỗn độn thánh thể, khởi nguyên thần thai, thánh cực pháp tướng. Những điều này nàng đều từng nghe qua, tuy chỉ là trong truyền thuyết. Tam nguyên hợp nhất mới có thể sở pháp, thần cung đại thành linh tướng tức là pháp tướng, nhất cử nhất động đều là pháp. Tiểu Mẫu Long nói liên miên, giải thích về các loại pháp tướng, trong đó có pháp tướng, linh tướng, thánh cực pháp tướng và nhiều cấp bậc phân chia khác nhau. Nàng tỏ ra rất hứng thú với những điều này. Lê Uyên chỉ có thể thở dài không biết phải làm sao, rồi lại tiếp tục tiến vào không gian trưởng binh. Lần này, hắn không ngần ngại tiếp xúc gần hơn, nhưng lại không thấy được thần văn đồ án như trước. Duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được là một luồng khí lạnh lẽo, tang thương, như thể một tôn cổ đồng đã sống hàng vạn năm đang im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Canh, một tiếng kêu nhỏ. Nhưng Lê Uyên cảm thấy da đầu tê dại. Hắn chỉ muốn lập tức ném cái quan tài đá này xuống dưới bệ đá, không muốn tiếp tục đối diện với sự kinh hoàng này nữa. Ồ, ánh sáng từ trường binh lục chiếu vào bệ đá màu xám. Quan tài đồng nằm ngang dưới nhân kiếp, toàn thân u ám, tỏa ra khí tức cổ xưa thê lương, khiến người ta cảm thấy bất an. Xử lý cái đồ chơi này thế nào đây? Lê Uyên đi quanh quan tài đồng vài vòng. Đối với thứ vượt qua phạm vi trưởng khống của mình, hắn cảm thấy rất kiên kỵ. Trần 17 cấp, nói bảo cấp quan tài. Dựa vào Tiểu Mẫu Long thuyết pháp, thiên thị viên chỉ có một ngụm nói bảo, chính là ngũ đại động thiên liên hợp chấp trưởng hoành thiên xứng. Trong lòng Lê Uyên rung động. Tiểu Mẫu Long mà hắn nhắc tới, tồn tại chí ít có 72 nguyên hội, hội tụ vô số sinh mệnh ngôi sao thiên thị viên. Bên ngoài chỉ có một miệng nói bảo. Thậm chí, tuyệt đỉnh đại năng truyền thừa bát phương miếu, khả năng cũng chỉ là nói bảo mà thôi. Có thể nằm trong nói bảo cấp quan tài, chí ít cũng là đại năng, thậm chí là tuyệt đỉnh đại năng. Đồ vật tốt thì tốt, chỉ là quá nguy hiểm. Lê Uyên thở dài, trong lòng hơi an tâm khi nhận thấy rằng miệng quan tài đồng không giống như một động. Do dự mãi, hắn thận trọng bước lại gần miệng quan tài đồng. Ít nhất hiện tại quan tài vẫn còn yên lặng. Ô, khi Lê Uyên tiến gần hơn, quan tài đồng trên đó xuất hiện những thần văn cực kỳ phức tạp. Đan sen phác họa ra một bức đồ án cổ lão. Đồ án rất mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa thành trì. Thành trì này dường như nằm ở trên không trung, bốn phía có tinh thần nhật nguyệt tô điểm, dưới đó là biển mây, dãy núi, mặt đất và vô số người đang dập đầu cúng bái. Cái này miệng quan tài đồng có thể giao lưu sao? Chuẩn 17 cấp nói bảo, dù là quan tài cũng không phải là tử vật, Lê Huyên lặng lẽ ghi nhớ bức đồ án trong lòng, rồi chuyển ý niệm, thử gọi, tiền bối. Mười ngụm xương sức gia trì, Lê Huyên cố gắng cảm nhận, nhưng vẫn chỉ thấy bức đồ án cổ lão. Quan tài đồng vẫn im lặng như một vật chết. Sau một chút do dự, hắn lại tiến lại gần thêm một bước. Giờ đây khoảng cách chỉ còn chưa đầy một mét. Quan tài đồng lúc này bắt đầu xuất hiện nhiều thần văn hơn, tạo thành một đồ án mới. Vẫn là tòa thành trì kia, nhưng lần này ngoài khung thiên phía trên thành trì dấy lên hừng hực chiến hỏa, như thể một trận chiến vô cùng khủng khiếp đang bùng nổ. Vô số ngôi sao vẫn lạc, mặt đất đang cháy nứt vỡ, ngay cả bức vẽ mơ hồ cũng khiến Lê Uyên cảm nhận được một khí tức làm tâm thần hắn chấn động. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như mình đang rơi vào chiến trường, bị chiến hỏa thiêu đốt. Đây là... Lê Uyên từ từ tiến lại gần, và một vài bức đồ án cổ lão lại tiếp tục hiển hiện. Những ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt tòa thành trì, từ trong đó xuất hiện những bóng người mơ hồ, hầu như không thể nhìn rõ. Những bóng người đó gia nhập chiến đấu, khiến chiến hỏa càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, tòa thành trì kia bị phá hủy, và cảnh tượng chém giết thảm khốc bùng nổ. Có người bị chém giết, có người kêu rên, cũng có người đang chạy trốn chết. Những đồ án này hẳn là có liên quan đến việc chôn trong quan tài đồng kia. Lê Uyên ghi nhớ tất cả các đồ án, trong đó hắn phát hiện một bức đồ án khá rõ ràng. Đó là hình ảnh một người mặc trang phục lộng lẫy đang chạy ra khỏi thành trong đám người hỗn loạn. Phía sau có người kêu rên, có người gào thét, có người cười nhạo. Đây là một trận đại chiến liên lụy đến thành trì lớn huyền không này. Vô số người chém giết lẫn nhau, một người có địa vị rất cao lợi dụng hỗn loạn mà trốn đi. Dựa vào những bức đồ án này, Lê Uyên phân tích ra không ít điều. Hắn cũng bắt đầu suy đoán ý nghĩa của quan tài đồng. Việc chuẩn 17 cấp bảo vật không thể vô duyên vô cớ để hắn nhìn thấy những đồ án này. Vì vậy, hắn suy đoán. Lê Uyên nhìn vào bức đồ án rõ ràng nhất, cảm thấy có chút do dự. Sau một lúc cân nhắc, hắn mở miệng nói, được mất trong một thời điểm không liên quan đến thắng bại cuối cùng. Như người ta thường nói, giữ được núi xanh thì không lo thiếu củi đốt. Biết rõ không thể làm mà vẫn cứ làm thì làm sao có thể được. Lùi bước thì lùi, chỉ có thân thể hữu dụng mới là chính đạo. Khi nói những lời này, trong lòng Lê Uyên suy nghĩ rất nhanh. Hắn đang cược rằng đồ án trên quan tài đồng này không phải để khiển trách mình, mà là một tín hiệu. Cái đồ án rõ ràng nhất có lẽ là chỉ thị về quý nhân có thể phá vây mà ra. Vì các đồ án khác mơ hồ, chỉ có bước này là rõ ràng. Hơn nữa, chiến tranh xảy ra trên chiến trường, nhưng không thể chôn trong quan tài đồng này. Ông, quan tài đồng phát ra một vòng ánh sáng u quang nhàn nhạt, cực kỳ dịu dàng chiếu xuống người Lê Uyên, hữu dụng. Lê Uyên chấn động trong lòng, dù 10 cái xương cốt thân thể hắn cũng không thể nhìn thấy rõ vật bên trong quan tài đồng, nhưng trong một khoảnh khắc mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được một vòng thiện ý, ít nhất là không có ác ý. Điều này có nghĩa là thành công. Lê Uyên cảm thấy một phản hồi rõ ràng, không chút ngần ngại mà tán dương, ngữ điệu vô cùng chân thành, tựa như xuất phát từ tận đáy lòng. Đây là kinh nghiệm lâu dài của hắn khi đối phó với lão đầu, giờ phút này được phát huy một cách cực kỳ tinh tế. Ánh sáng thần bí trên quan tài đồng này càng rực rỡ, càng thêm nhu hòa. Cuối cùng, khi Lê Uyên đưa ra nhận xét cuối cùng, ánh sáng thần quang lập tức bao phủ hắn. Vậy đây chính là hành động dũng cảm và trí tuệ, không phải ai cũng có thể làm được. Ông, ánh sáng thần quang đại thịnh. Lê Uyên trong lòng run lên, hắn đã hoàn toàn bị bao phủ trong ánh sáng đó. Tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm trong chớp mắt. Chỉ cảm thấy bị một cỗ lực kéo mạnh mẽ, ngược dòng về phía cuối dòng sông. Đây là muốn nhận chủ. Lê Uyên bừng tỉnh từ trong hoảng hốt, ngưng thần cảm nhận, nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm, bốn phía như có vô số ánh sáng lấp lánh, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên Lê Uyên vẫn giữ được bình tĩnh, mặc dù không thể cảm nhận được ngoại giới, nhưng hắn có thể cảm ứng được trường binh lục cùng với hai lục khác, và biết rằng mình vẫn có thể lui bước, nên không cảm thấy hoảng loạn. Tuy vậy, hắn vẫn không khỏi tò mò trước quan tài đồng này rốt cuộc có ý nghĩa gì, nói bảo nhận chủ nghi thức. Nghĩ đến đây, Lê Uyên cảm thấy có chút động tâm. Dù chỉ là một chiếc quan tài đồng, nhưng nếu là nói bảo thì chắc chắn có điều gì đó đặc biệt. Ồ, không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng nước và ánh sáng xung quanh biến mất, thay vào đó là một không gian tối tăm. Trong không gian trưởng binh, thần quang bùng lên như là sóng nước dâng trào, lan tỏa khắp nơi, bao phủ cả màu xám của bệ đá, rồi tiếp tục khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong thần quang, chiếc quan tài đồng bằng đồng thau rung động mạnh, rồi đột ngột trở nên im lặng. Thần quang cũng theo dòng quay ngược lại, một lần nữa chui vào bên trong quan tài. Cấm, cấm điện. Trong quan tài đồng, một giọng nói chất phác thì thầm mang theo sự nghi hoặc. Ngài tuyển hắn. Khi thần quang quay ngược lại, trong tích tắc, chiếc quan tài dường như sáng lên, như thể Lê Uyên đang ngưng thần, có thể nhìn thấy một tiên nhân tuấn mỹ đang nằm trong quan tài. Hắn nằm ngủ say, giống như đứa trẻ sơ sinh, ôm lấy hai chân, có lẽ là nghe được giọng nói chất phác đó, mí mắt hắn run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không mở ra. Giọng nói chất phác lại vang lên. Vì sao? Muốn đi ra ngoài. Giọng nói dịu dàng vang lên. Lê Uyên khẽ giật mình, hắn đã có thể xem đêm tối như ban ngày. Nhưng giờ phút này, trước mắt hắn là một mảnh tối đen, cảm giác phần lưng lạnh buốt. Lạnh buốt, chờ chút. Lê Uyên chấn động trong lòng. Hắn nhận ra mình đang ở trong trạng thái thần phách ly thể khi vào không gian trường bình. Nhưng giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được cảm giác của nhục thân. Hắn như thể đang nằm trên mặt đất. Không đúng, ta nằm trong quan tài. Lê Uyên đột ngột đưa tay ra, mở rộng hai tay, nhưng chỉ cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo. Oao anh. Cùng lúc đó, một tiếng vang nổ lớn bên tai hắn, giống như tiếng sấm rền, như thể có một tôn cự thần đang gầm thét. Ngũ Long Tiên. Lê Uyên lấy lại tinh thần, trước mắt hắn hiện lên một ánh sáng nhạt, là những văn tự không rõ, nhưng khi nhìn vào, hắn tự nhiên hiểu được ý nghĩa trong đó. Huyết mạch, niên tộc, thể chất, không, thiên phú, thiên tinh cấp, cảnh giới, thay máu, đây chỉ là ta sao? Lê Uyên cau mày. Hắn nhận ra đây chính là chiếc quan tài đồng đã chuẩn bị cho nhục thân của mình, rồi tiếp tục nhìn xuống. Mệnh vạn cái, đánh vạn cái, đánh vạn cái. Tất cả các văn tự biến mất. Lê Uyên dùng sức đẩy nắp quan tài, xoay người ngồi dậy, và quả nhiên thấy mình đang nằm trong một chiếc quan tài. Đây là một khu nghĩa trang, với hàng trăm ngôi mộ, cỏ dại mọc tùm. Lúc này màn đêm đã xuống sâu, gió âm lạnh lẽo thổi qua, những đống lửa lục lập loè trên các phần mộ, tô điểm cho khu rừng núi hoang vắng. Thỉnh thoảng có tiếng gió thê lương vang lên, như tiếng quỷ tru. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đêm tối chỉ thấy những ngôi sao lấp lánh, không có ánh trăng, táng thần quan trong bí cảnh, hay là quan tài của chủ nhân thần cảnh. Lê Uyên không vội tiếp cận quan tài, vừa dò xét xung quanh vừa suy nghĩ. Có lẽ đây chính là nghi thức nhận chủ của miệng thần táng quan này. Thần binh có linh khí và chọn chủ, chứ không phải nói bảo. Lê Uyên suy đoán, nơi đây có lẽ giống như huyền kình bí cảnh, sự sinh bí cảnh. Và việc tìm kiếm Ngũ Long Tiên có thể là một phần trong thí luyện của thần táng quan, hoặc ít nhất là một trong những thử thách của nó. Còn về việc có một vạn cơ hội thì dễ hiểu. Thần táng quan này rất hào phóng, cho hắn một vạn cơ hội, gấp một vạn lần so với Bát Phương Miếu. Nói bảo nhận chủ, đây cũng là thiên phú cao, thật là một cơ hội tốt. Lê Uyên thư giãn đôi mày, cảm nhận bốn phía, thần táng quan này so với Bát Phương Miếu quả thật có phúc hậu hơn nhiều, ít nhất còn có chỉ dẫn sống. Lê Uyên quay người đi ra khỏi quan tài. Từ xa, hai con chó hoang đang đào mộ phần phát ra tiếng gầm nguy hiểm. Hai con chó hoang này hiển nhiên không giống với những con trước đây hắn gặp, thân hình to như trâu, sang này nhô ra, đôi mắt phát ra ánh sáng lục quái dị. Một con thậm chí lao tới, hung tàn vô cùng. Chó này. Lê Uyên duỗi tay ra, nắm lấy cổ con chó hoang. Hơi ngạc nhiên, lao tới gần 100 mét, một ngụm chắc có thể cắn chết 3 cái tào diễm. Bí cảnh này có vẻ hơi hung tàn, chó hoang nhà ai lại hung tàn như vậy? Hắn cẩn thận cảm nhận, con chó hoang này từ răng nanh, lông tóc cho đến da thịt và gân cốt đều rất chân thực, giống như thế giới bên ngoài vậy. Bí cảnh này càng làm cho giống thật. Răng rắc, một tiếng vặn gãy cổ con chó hoang, Lê Uyên đưa tay đấm một phát làm con chó chết ngay lập tức. Khi hắn chuẩn bị rời đi, trong lòng bỗng có chút cảm giác lạ. Đúng lúc này hắn thấy hai con chó hoang kia đột nhiên run lên, rồi biến thành hai luồng ánh sáng trắng tiêu tán. Chỉ trong chớp mắt, hai con chó thì biến mất và từ chỗ đào mộ, hai con chó hoang lại xuất hiện, vẫn gầm gừ và lao đến giống như trước. Khá lắm, mới nói chân thực. Lê Uyên đưa tay đẩy hai con chó hoang, đổi mới khiến chúng ngã lăn ra đất. Hắn cảm thấy một chút không hài hòa, bí cảnh chân thực bị cảnh tượng này phá vỡ. Quả nhiên là thí luyện bí cảnh, không đợi hai con chó hoang đổi mới lần nữa, Lê Uyên đã rời khỏi khu nghĩa trang. Trời cao đêm dài, môi sáo lấp lánh đầy trời. Cái này bí cảnh thật sự rất lớn. Lê Uyên đi trong hoang dã, thỉnh thoảng ra tay đánh chết những con chó hoang, dã thú lao vào tấn công hắn. Trong bí cảnh này, dã thú vô cùng hung tàn, mỗi con đều có sức mạnh giống như ba tào diễm. Hai con hung tàn nhất phối hợp lại có thể so sánh với trận chiến dữ dội của Sa Bình Ưng ngày xưa. Đi qua bãi Tha Ma về hướng đông 30 dặm, Lê Uyên nhìn thấy một tòa thành trì nằm dựa vào núi, bên cạnh sông, tường thành cao lớn kéo dài khoảng 30-40 dặm. Trên tường thành có lính giáp sĩ tuần tra. Đây là một tòa quận thành. Lê Uyên không vội vã vào thành, hắn đi dọc theo hang dã, không ngừng đánh chết các loại dã thú, đồng thời cũng cảm nhận môi trường trong bí cảnh này. Bí cảnh cũng có sự phân chia cao thấp. Lê Uyên nhớ lại những bí cảnh mà mình từng gặp. Dưỡng sinh bí cảnh và huyền kình bí cảnh cũng không khác biệt nhiều so với các đại tông sư thần cảnh, chúng có thể nói là cô đọng và chân thực hơn nhiều. Bát Phương Miếu bí cảnh lại cao hơn huyền binh bí cảnh, theo như Tiểu Mộ Lâm nói, đó là động thiên. Còn bí cảnh thần táng quan này, trong cảm nhận của Lê Uyên, không thua kém gì Bát Phương Miếu động thiên. Hắn thay đổi tư thế, cảm nhận sự chuyển động của thần văn, chỉ thấy nó giao thoa phức tạp, dường như không thể nhìn thấy tận cùng. Hắn cảm nhận được sự hùng vĩ của nó, thậm chí còn vượt qua cả hiện tại, thần tích. Lê Uyên sinh lòng kính sợ. Trước khi nhìn thấy thần văn, hắn cảm thấy huyền binh bí cảnh và bát phương miếu động thiên đã rất đáng sợ, vượt xa trí tưởng tượng. Nhưng khi nhìn thấy thần văn, hắn nhận ra rằng tầm nhìn của mình vẫn còn quá hạn hẹp. Loại bí cảnh động thiên này dù nhìn từ góc độ nào đều giống như một thực thể chân thực. Những người lưu lại trong bí cảnh động thiên này không khác gì những tạo vật chủ trong truyền thuyết kiếp trước. Phải mất bao nhiêu ngày địa chi cảnh mới có thể sáng tạo ra thần cảnh mạnh mẽ như vậy? Lê Uyên thì thào trong lòng, hắn nhận thấy rằng thần cảnh, bí cảnh, động thiên về bản chất không khác biệt mấy. Cả ba đều là những cảnh giới kỳ diệu của thiên địa, thu nạp và tổ hợp thần văn, chỉ khác nhau ở nội dung và sự sâu sắc. Nói cách khác, đạo gia cũng có thể sáng tạo ra động thiên này. Lê Uyên ánh mắt sáng ngời, ước mơ lớn lao trỗi dậy trong lòng. Đại tông sư tam nguyên hợp nhất, trong lúc giữa tay nhấc chân, thần cảnh có thể sắp xếp lại núi non sông nước. Vậy thì với động thiên bí cảnh hùng vĩ này, ra tay sẽ tạo ra cảnh tượng gì? Di chuyển núi lấp biển, bắt tinh bắt nguyệt, đổi sao hoán trời, che khuất bầu trời. Dưới bóng đêm, Lê Uyên thả mình suy nghĩ, có kiên kỵ, có kính sợ, nhưng cũng có ước mơ và khát khao vươn tới. Tất cả những cảm xúc ấy đều cuộn trào trong lòng hắn, cuối cùng chỉ còn lại sự chờ mong. Người khác có thể làm được, đạo gia cũng có thể. Ngoài cổ thành, Lê Uyên bồi hồi chờ đợi đến nửa đêm, giết không biết bao nhiêu dã thú sống chết, cho đến khi hừng đông. Ô, màn đêm trong chớp mắt bị phá vỡ. Chân trời biển mây xích kim một màu, từng vòng mặt trời nhảy ra khỏi biển mây, ánh sáng vô tận chiếu sáng, bảy vòng mặt trời, ánh nắng chói mắt đến mức cực điểm. Lê Uyên chỉ liếc qua một cái rồi vội vàng thu ánh mắt lại, hướng về cổ thành đã bắt đầu náo nhiệt. Cổ thành có tên là Minh Suối, diện tích không nhỏ, dân cư đông đúc, sáng sớm đã có không ít người qua lại. Lê Uyên từ xa quan sát một lát, sau đó thay bộ quần áo cũ từ đêm qua. Đi vào thành, hắn chuẩn bị tìm kiếm một chút tin tức. Một tòa tiểu lâu 6 tầng gần cửa sổ, Lê Uyên ngồi quan sát con đường trong thành. Cổ thành có phong cảnh khác biệt so với thế giới hiện tại, nhưng sự khác biệt cũng không quá lớn. So với thành trì Đại Vận Vương Triều, chỉ có nhiều khôi lỗi hơn. Trong thành, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dị thú linh điểu, còn có những dị tộc. Những dị tộc này cao hơn một trượng, có hai sừng và bốn tay, hình dáng mạnh mẽ, khoác lên mình bộ giáp đen, là loại dị tộc thường thấy trong thành, nhưng phổ biến không có nghĩa là yếu. Trên thực tế, người trong thành này so với những người ngoài thành mạnh mẽ hơn nhiều, không tính đến dị tộc thì những người này thể chất cũng mạnh mẽ hơn hẳn so với người Đại Vận. Lê Uyên cau mày nhớ lại những gì Tiểu Mộ Long từng nói. Trong Thiên Thị Viên, dị tộc cực kỳ cường đại, từ khi sinh ra đã có thể sở hữu thân thể mạnh mẽ, không cần trải qua quá trình dịch hình hay thối thể, tự nhiên trưởng thành và có thể so với cảnh giới hoán huyết của nhân tộc. Lúc đó hắn chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ đây hắn đã tin nhiều hơn. Ít nhất là trong bí cảnh này, những dị tộc trưởng thành đang hành tẩu cũng không kém hơn những người có cảnh giới thay máu. Ưu thế này quá lớn. Lê Uyên có chút rùng mình, nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại. Dù trời sinh mạnh mẽ thì có sao đâu, Thiên Thị Viên vạn tộc, nhân tộc vẫn là đệ nhất. Khách quan, này muốn đồ vật. Một vài gã sai vặt ăn mặc thiếu niên, thân hình cong cong tiến đến, đưa cho hắn một chút thịt rượu và một ít thư tịch. Những gã sai vặt này đều cười tươi, sáng vẻ linh hoạt, nhưng thực chất bọn họ đều là khôi lỗi. Không chỉ bọn chúng mà tất cả những người làm việc trong thành, hầu hạ người đều là khôi lỗi. Về một phương diện nào đó, đây chính là một tòa thành của khôi lỗi. Giọng nói của bọn họ rất quái dị, kỳ thực lời nói của họ hoàn toàn khác biệt với ngôn ngữ của hiện thế, nhưng Lê Uyên lại có thể nghe hiểu. Đúng là Thiên Thị Viên lưu thông khởi nguyên thần văn. Khởi nguyên thần văn đến từ khởi nguyên thần triều, đồng hành cùng các giới vực sữa vạn tộc. Đây là một trong những căn cơ mà khởi nguyên thần triều từng quản hạt chư giới vực. Lê Uyên trong lòng nghĩ đến Tiểu Mẫu Long. Khởi nguyên thần triều là ba viên giới vực từng là chủ, nhưng bây giờ không còn nữa, vì thế giới này đã bị uy hiếp và chư thiên thần triều đã hoàn toàn bị diệt vong. Hiện nay người chấp trưởng Thiên Thị Viên ngũ đại động thiên, những đại tướng biên cương của thần triều năm xưa, sau khi thần triều bị hủy diệt đã chia cắt chư giới vực và tiếp tục phát triển, duy trì ánh sáng cho thần triều đã mất. Thần văn, cảnh giới tu hành, khôi lỗi, thái hư thần cảnh thông thức cầu, hoành thiên xứng, những loại hình này đều có nguồn gốc từ thần triều của phương kia. Khách quan, một trong những gã sai vặt sau một lúc chờ đợi mới mở miệng. Lê Uyên quay lại, để xuống đi. Vâng, mấy gã sai vặt liền tuân theo, buông đồ vật xuống nhưng vẫn không rời đi, chỉ đứng nhìn hắn. Cầm lấy, Lê Uyên sờ tay vào ngực, lấy ra một đồng xu có thần văn, toàn thân óng ánh như tiền đã qua sử dụng. Mấy gã sai vặt liền cảm tạ, hạnh phúc rời đi. Nguyên tệ, Lê Uyên vuốt nhẹ đồng xu. Đây là đồng tiền mà hắn có được từ việc giết mấy con dã thú hung ác đêm qua. Sức mua của nó cực kỳ kinh người. Một đồng xu có thể mua được mấy chục quyển sách, một bàn tiệc thịt rượu, hoặc một tháng tiền thuê phòng. Còn chất liệu của đồng tiền này, hương hỏa làm thành tiền. Theo lời Tiểu Mẫu Long nói, Thiên Thị Viên cũng lưu thông loại tiền này. nhưng giá trị của nó so với nguyên hỏa thì kém xa. Lê Uyên giữ lại một đồng xu trên người, suy nghĩ thử liệu có thể mang loại tiền này ra khỏi bí cảnh này không. Khởi nguyên 72 kỷ, 6.323 năm, đại đế Triệu Chư Thần, các đại thánh tại Tử Vi giới vực thương thảo đại sự, tựa như muốn chinh phạt tà thần. Lê Uyên mở quyển thư tịch trên bàn, câu đầu tiên lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Tuy nhiên, câu đó chỉ là một lời nhắc qua. Tiếp theo là phần ghi chép về người viết, nói về sự kiện lớn năm xưa, cũng như việc du lịch và những nơi đã đi qua. 72 kỷ, khởi nguyên thần triều. Lê Uyên không cảm thấy thất vọng. Dù sao đây chỉ là một quyển sách mượn được từ một người phục vụ ở thành nhỏ, tự nhiên không thể mong đợi nó là một bí tịch thần công hay sách cổ bí ẩn. Nếu như có thể ghi lại những sự kiện không ai biết đến, đó mới là điều kỳ quái. Hắn lật tiếp và thấy quyển sách này ghi lại một người tên là Yên Vân Quân, muốn du hành khắp ba giới vực, tìm kiếm những kỳ cảnh và tái tạo lại linh tướng của thần cảnh. Một cảnh một tướng tầng 1, Yến Mộ xây 4 cảnh tứ tướng thành thần cung tầng 4, vốn đã có ngưng tụ, kim đan, pháp vòng, nhưng đan thành thì không hối hận. 4 cảnh kim đan, tứ tướng pháp vòng dù không kém, nhưng vẫn là không cam tâm. Tương truyền các thánh địa thần tử thánh tử nhóm đều là 9 cảnh kim đan, 9 ý tưởng vòng. Ta muốn bắt chước chi, chí ít, muốn thành 7 cảnh kim đan. Lê Uyên dừng lại tại đoạn này trong quyển sách của Yên Vân Quân, ghi lại tất cả thông tin quan trọng. Điều khiến hắn chú ý nhất là những gì viết về thần cung và cảnh giới tu hành. Chuyển cảnh hóa kim đan, linh tướng là pháp vòng. Pháp vòng chính là pháp tướng. Lê Uyên nhíu mày, suy nghĩ về những điều vừa đọc. Hiện tại đã qua vạn năm, thần cung cảnh chỉ còn lại mấy cường giả. Giờ đây chỉ còn duy nhất Tần Vận Bàng Văn Long với tên giả. Đối với những cảnh giới cao hơn thần cung, hắn hoàn toàn không có nhận thức gì. Lúc này khi lật quyển sách này lên, hắn cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Dựa vào lời nói của Yên Vân Quân, một người tu luyện đến đại thành có thể đạt đến tầng 1 của thần cung. Mà trên thực tế, tầng 1 cũng có thể ngưng tụ pháp tướng kim đan. Lê Uyên nhớ lại Tần Vận, vị này ở dưới núi, trên tấm bia đá có ghi rằng ông ta đã đạt đến thần cung tầng 4. Lão gia hỏa này mạnh đến vậy. Lê Uyên không khỏi ngạc nhiên, vị đại vận thái tổ này mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Tầng 4 không phải là tầng mà hắn nghĩ là mới vào thần cung cảnh, đây là việc tu luyện thành công tứ đại kỳ cảnh, có thể tạo ra tứ đại linh tướng, sẵn sàng xung kích vào kim đan pháp tướng. Mà lại, cửu nhật hoành không, đại nhật kim hình. Lão gia hỏa này muốn ngưng tụ 9 đại kỳ cảnh, 9 đại linh tướng. Lê Uyên hít sâu một hơi, chính hắn cũng bị suy đoán của mình làm cho hoảng sợ. Lão gia hỏa này thật sự che giấu tài năng rất sâu, nếu không phải hắn đã tiến vào bát phương miếu và thấy được quyển sổ này, chỉ e hắn thật sự nghĩ rằng lão gia hỏa này mất 1.000 năm mới có thể vào thần cung. Lê Uyên chấn động một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng suy nghĩ lại, lật tiếp những trang còn lại của quyển sách. Quyển sách này rất dày, thực ra phần lớn là tiểu thuyết thoại bản, còn lại là du ký, chỉ có 2 quyển bí tịch võ công, nhưng cấp bậc rất thấp, chỉ có thể coi là võ công tầm thường. Bí tịch võ công thì cũng giống như hiện nay, nhưng lợi thế của nguyên thần văn quá lớn, viết bí tịch bằng thần văn ai cũng có thể hiểu. Sau một hồi, Lê Uyên ghi chép lại tất cả các thư tịch rồi khép sách lại, nhắm mắt lại để tiêu hóa những thứ mình vừa nhận được. Ngũ Long Tiên, Lê Uyên cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu, áp lực lớn vô cùng. Ngũ Long là dòng họ của nguyên thần tộc, là nhân tộc đứng đầu trong các giới vực, các tộc vạn quốc, nhưng không cùng với nhân tộc mở rộng ra chư giới chư tinh. Nguyên thần tộc nghe nói trong một đời chỉ có thể có hơn ngàn người. Thí luyện cửa thứ nhất đã treo lên nguyên thần tộc. Lê Uyên nhớ lại những lời khoe khoang về nguyên thần tộc từ trước, bỗng cảm thấy thần tám quan hào phóng như vậy cũng có lý do. Vậy Ngũ Long Tiên này là cảnh giới gì? Chí ít phải cao hơn tất cả mọi người trong thành này. Khó trách ta lại có 1 vạn lần cơ hội. Lê đạo gia là người tiết kiệm, dù có 1 vạn cơ hội cũng không tùy ý lãng phí. Hắn đang ở trong Minh Tuyền thành chờ đợi. Dựa vào sức mạnh gia trì từ xương cốt, hắn miệt mài đọc sách, tìm kiếm thông tin. Đầu tiên, hắn rút ra kết luận rằng khởi nguyên thần triều rất lớn, lớn hơn cả tưởng tượng của hắn. Minh Tuyền thành chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn thành trì nằm dưới dãy núi Minh Suối. Tên gọi này chỉ là tên của một trong những dãy núi rộng lớn của Yên Hà Tông. Và đây cũng là nơi của một tông môn có tên là Trọng Hoa, ngôi sao sinh mệnh, nơi mà Tiểu Mẫu Long đã nói, Thiên Thị Viên là nơi hội tụ của các tinh tú, Thiên Thị Viên, Quái Nhỏ, Tử Vi Viên, 3 viên chi địa. Khởi nguyên thần triều từng quản hạt chư giới vực. Trong một gian tiểu viện thanh u, Lê Uyên cầm sách lật xem, trong lòng vừa chấn động vừa mơ hồ. Dù tính toán từ kiếp trước đến kiếp này, hắn vẫn không thể hiểu hết được một tôn thế lực vượt qua giới vực lớn mạnh như thế. Sốt cuộc tổ chức của nó là gì? Vương triều phong kiến vượt qua tinh hệ, quản lý chư thần thần triều, hay là một liên minh thần linh? Loại quái vật khổng lồ này sao lại có thể dễ dàng sụp đổ như vậy? Lê Uyên khép lại sách. Trong mấy ngày qua, hắn thu được không ít thông tin, nhưng nghi ngờ lại càng nhiều. Những thu hoạch này chủ yếu liên quan đến 3 viên giới vực và khởi nguyên thần triều, hắn đã mượn được một số bí mật từ các gia tộc lớn trong thành, thậm chí có một số tài liệu đề cập đến U Cảnh và các chư thần. Chư thần. Lê Uyên nhắm mắt lại, vỗ vào huyệt thái dương, lẩm bẩm: thần quy về U, còn có loại bí ẩn này. Những chư thần có thể tồn tại lâu dài trong U Cảnh, mà chư thần không thể sống mãi trong hiện thế. Lý do rất đơn giản, đó là vì thọ nguyên. Tu sĩ dù có cường đại đến đâu như khởi nguyên thần đế cũng không thể sống lâu hơn, chỉ có thể thọ vạn năm. Trước đại nạn, chỉ khi lấy hương hỏa thắp lên thần cảnh động thiên, họ mới có thể trường tồn trong U Cảnh. Lê Uyên tự mình lý giải về chư thần, hiểu biết rõ hơn rất nhiều. Để trường tồn trong U Cảnh, các chư thần cần hương hỏa, và càng là những vị thần cổ lão, càng cần nhiều hương hỏa. Vì thế, cuộc tranh đấu giữa các chư thần không bao giờ ngừng. Sự tồn tại của chư thần đều có lý do. Đây không phải là những gì được ghi trong sách vở, mà là những kết luận hắn rút ra từ việc đọc rất nhiều thư tịch. Chư thần cần hương hỏa để tồn tại, thế lực hiện thế cần chư thần làm nội tình. Tông môn càng cổ lão, nội tình càng sâu, khởi nguyên thần triều quả thực có một nội tình sâu không lường được. Lê Uyên cảm thấy da đầu tê dại. Một thế lực quản hạt nhiều giới vực như vậy, không biết sau lưng họ có bao nhiêu lão cổ đồng. Nhớ lại trước đó, khi nhìn về phía thiên thị viên từ trong U Cảnh, Lê Uyên hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, cảm nhận như thể mình là con ếch trong giếng, đang dần nhận thức về thế giới rộng lớn. Viên tông môn lệnh này tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Lê Uyên tâm tư tàn mạn, nhớ lại việc mình leo núi đoạt được tông môn lệnh, khiến cho tiểu mẫu long cũng phải sợ hãi. Hắn cảm thấy có điều gì đó cần phải suy xét, chuẩn bị trong bí cảnh này vơ vét một ít thông tin. Nghĩ vậy, hắn tự nhiên muốn chọn một căn phòng thô sơ nhất để thư giãn một chút tinh thần. Lê Uyên tiếp tục đọc qua các thư tịch, càng đọc, hắn càng cảm thấy hứng thú với phương này bí cảnh động thiên. Trong 3 ngày qua, hắn đã đọc qua rất nhiều loại sách, từ thoại bản tiểu thuyết, bí tịch võ công, đến du ký, truyện ký, sách sử và tùy bút. Tất cả đều rất tường tận, giống như thật sự xuyên qua tuế nguyệt thời gian, bước vào quá khứ, ra. Tiếng gọi từ ngoài viện vọng vào. Tiến vào. Lê Uyên nhanh chóng lật quyển sách trên tay, đọc xong mới ngẩng đầu lên. Đây là ngài muốn liếc khôi. Một trung niên hán tử tiến vào, mặc áo dài màu đen, khuôn mặt tươi cười, vừa nói vừa vỗ tay. Hai thiếu nữ có vẻ ngoài thanh tú, khoảng 18 đôi môi, bước vào từ ngoài cửa. Đây là linh khôi cao cấp nhất của Minh Tiền Thành, đến từ Yên Hà Tông. Mặc dù cấp bậc chỉ là bậc 8, nhưng tài năng của nó rất tốt, còn có thần tượng khắc họa thần văn, không chỉ hiểu cách hầu hạ người mà còn có khả năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp kích chi pháp, khi giao đấu với võ giả thay máu cũng không rơi vào thế hạ phong. Trung niên nhân khen ngợi, không tồi. Lê Uyên đánh giá qua một lượt, lấy túi tiền ném qua. Túi tiền đầy ắp nguyên tệ, là khi hắn mượn sách, tiện thể mượn được để mua sắm. Thêm nữa, trung niên nhân tiến lên một bước, giọng nói hạ thấp. Theo sự tìm hiểu của tại hạ, minh suối trong núi chắc chắn có một vị đại nhân vật. Toàn bộ Minh Tiền Thành không ai biết được lai lịch của người này, cũng không ai dám nghe ngóng. Vậy vị ấy ở đâu? Lê Uyên liếc nhìn hắn, bí cảnh động thiên này về hắn mà nói là chân thật nhất. Hắn đã đọc qua nhiều sách, và tất cả sinh linh trong thành này, dù là người hay dị tộc, đều giống như những người bình thường, thực sự không dám nghe ngóng. Trung niên nhân cười khổ, không biết rằng chính hắn cũng có thể đổi mới. Dù tiền nhiều, hắn cũng không dám làm việc này. Lê Uyên không tiếp tục làm khó hắn, khoát tay đuổi hắn đi. Lúc này mới nhìn hai cỗ linh khôi mà mình vừa mua. Dạ. Một thiếu nữ linh khôi cười ngọt ngào, có bề ngoài lễ nghĩa rất tốt và cũng rất hiểu chuyện. Không chỉ có bề ngoài, Lê Uyên dùng tay chạm vào 10 cái xương sức, ngưng thần cảm nhận. Hai cỗ linh khôi này đối với hắn không có chút bí mật nào, hắn nhìn một lượt mà không bỏ sót gì. Khí huyết đại tuần hoàn, khí mạch mạng lưới, đan điền, gân cốt, từ ngoài vào trong, Lê Uyên quan sát cực kỳ tỉ mỉ. Dựa vào xương sức gia trì, hắn thấy được những linh văn ẩn tàng sâu sắc bên trong, đó là hạch tâm của khôi lưỡi thuật, một phiên bản đơn giản hóa của thần văn. Hắn lật trong sách các ghi chép tương tự, chỉ một lát sau, Lê Uyên đã nhận ra được. Linh khôi trong cơ thể có 4 loại linh văn, mỗi loại có một chức năng riêng. Dùng để tồn trữ chân khí, dùng để duy trì hương hỏa, dùng để duy trì linh trí, và dùng để tạo hình nhân cách hóa bên ngoài. Quả thật là đồ tốt. Lê Uyên tỉ mỉ quan sát một lúc lâu, ghi nhớ các linh văn vào trong lòng, sau đó đuổi hai cỗ linh khôi đi để thu dọn phòng ốc, thổi lửa nấu cơm. Trong 3 ngày này, mưa không ngừng. Nhưng Lê Uyên không chỉ chăm chú vào việc đọc sách, khi rảnh rỗi, hắn cũng thử nghiệm rất nhiều thứ trong bí cảnh này. Nếu có thể thu hoạch được lợi ích từ động thiên bí cảnh này, hắn sẽ không bỏ qua. Các sách vở cùng một số võ công thượng thừa là ưu tiên, tiếp theo là thông tin tình báo cùng ghi chép về các cảnh giới cao hơn. Sau đó là các ghi chép về linh khôi và phương pháp chế tạo binh khí. Trước tiên hãy nắm bắt những thứ có lợi ngay trước mắt. Lê Uyên nhấp một ngụm trà, tiếp tục lật xem sách, dù không biết nó có tác dụng hay không. nhưng hắn vẫn nhớ kỹ tất cả. Hắn thậm chí có ý định đến Yên Hà Tông một vòng. Hiện nay, tất cả các loại võ công mà hắn học được, cao nhất là Long Ma Tâm Kinh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thần cung cảnh. Mặc dù nó vẫn đủ để sử dụng, nhưng chuẩn bị kỹ càng thì vẫn tốt hơn. Về phần Ngũ Long Tiên, Lê Uyên lắc đầu. Hắn đã đọc qua hầu hết các ghi chép trong thư tịch, đều đầy sự kính sợ đối với Nguyên Thần tộc, một tộc chỉ có hơn ngàn người, uy hiếp toàn bộ các thiên giới. Không vội. Lê Uyên rất hứng thú với việc khiêu chiến Nguyên Thần tộc, nhưng cũng không nóng vội. Bí cảnh đã kéo dài 10 ngày, nhưng thời gian chỉ mới qua một ngày, sao phải gấp gáp chứ? Minh Tiền Thành không lớn, trong 18 ngày bí cảnh, Lê Uyên đã tìm mua và mượn được các thư tịch, lật qua nhiều lần, phần lớn là võ công thượng thừa. Hắn đã thu thập được 13 môn, còn võ công trung hạ thừa thì hơn 300 bản. Mặc dù bí cảnh này không thể kiểm soát được toàn bộ, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, vào tay thì tu luyện rất nhanh, chỉ là không thể sửa đổi căn cốt trong bí cảnh này. 30 ngày bí cảnh trôi qua, Lê Uyên đã nắm vững hầu hết các phương pháp chế tạo linh khôi và binh khí. Nhưng những môn võ công này quá phức tạp, hắn chỉ có thể ghi chép lại. Sau đó, hắn rời khỏi thành, hướng về phía Minh Tuyển suối núi mà đi. Ngoài thành có những nhân vật lớn, dù các thế lực đều không dám chủ động dò xét, nhưng họ cũng không hoàn toàn không biết gì về nơi ở của những nhân vật này. Lê Uyên đi về phía Tây, trên đường cũng không biết đã giết bao nhiêu dã thú, cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây, hắn mới dừng bước. Ngược lại không khó tìm. Trên một ngọn núi hoang, Lê Uyên che tay khỏi ánh nắng. Khoảng 300 dặm ngoài thành, có một nơi mây mù bao phủ trên núi cao, ở đó có một tòa hành cung rộng lớn, diện tích chiếm một vùng lớn, có lẽ có tới 500-600 gian phòng. So với các môn phái nhỏ gần Minh Tiền Thành thì tòa hành cung này còn lớn hơn nhiều. Nguyên Thần tộc quả thực không nhỏ. Lê Uyên hít mắt lại, nhìn vào tình báo, có đề cập rằng vị này rất khiêm tốn. Tuy nhiên, suy nghĩ lại về địa vị của Nguyên Thần tộc, có vẻ như đúng là rất khiêm tốn. Người nào? Lê Uyên chỉ nhìn vài lần, đang suy nghĩ làm sao để gặp vị thần tộc này, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, âm thanh như từ hư không vang lên, trực tiếp nổ trong lòng hắn. Dám rình mò quý nhân. Ngay sau đó, một bóng người mặc giáp bay vút qua, lướt nhanh hơn 300 dặm, cuốn theo cơn gió mạnh, khiến cây cỏ trong núi đứt gãy, bụi mù cát bay tứ tung. Cảnh tượng kinh hoàng đó làm mí mắt Lê Uyên giật giật. Trong cảm nhận của hắn, người mặc giáp này như một con ác long đang nhắm đến con mồi, khí thế mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Đại cao thủ. Cùng lúc giận dữ mắng mỏ, Lê Uyên xoay người rời đi, không một chút do dự kết thúc cuộc hành trình trong bí cảnh lần này. Nhãn lực của hắn rất tốt và khả năng cảm nhận cũng cực kỳ nhạy bén. Khi người mặc giáp xuất hiện, hắn cảm nhận được ít nhất mười mấy khí tức mạnh mẽ ở xung quanh, thậm chí có thể là những người còn mạnh hơn. Mặc dù mạng sống vô cùng quý giá, nhưng cũng không thể lãng phí một cách vô ích như thế. Lê Uyên chợt cảm thấy một luồng ánh sáng mờ nhạt trên bệ đá. Khiêu chiến Ngũ Long Tiên trước, còn phải đánh trước mười mấy hộ vệ. Lê Uyên bừng tỉnh, ngay lập tức từ bỏ ý định khiêu chiến với Ngũ Long Tiên. Mức độ khó khăn của việc này quá lớn, dù có trưởng binh lục gia trì, hắn cũng không thể chiến thắng được, ngay cả sau khi nhập đạo, cũng chưa chắc có thể thắng được. Hắn lấy lại tinh thần, cúi đầu trước thần tám quan, ánh sáng dịu dàng chiếu lên người hắn, chỉ cần hắn đồng ý, lập tức có thể tiến vào bên trong. Đa tạ tiền bối. Lê Uyên rất lễ phép, nhưng đồng quan vẫn không có phản ứng, im lặng như một vật chết. Hắn cũng không để tâm, chỉ cúi đầu một cái rồi quay người rời đi, tiến vào trưởng binh không gian. Tuy nhiên, trong đầu hắn vẫn phân tâm suy nghĩ, âm thầm quan sát và cảm thấy rất kiên kỵ đồng quan này. Hô, trong sơn động, Lê Uyên thở dài một hơi. Một tháng trong bí cảnh, 3 ngày trong thế giới hiện thực, hắn cảm thấy như đã trải qua hàng năm trời. Cảm giác này giống như đã trải qua vô vàn kiếp sống, trải qua những thiên kiếp, thần tàng quan, rồi lên nguyên thần tộc. Tâm trạng hắn dần dịu lại sau một thời gian dài tự suy ngẫm. Đây căn bản không phải là thử thách dành cho võ giả thay máu. Lê Uyên quấn thận long chỉ đài quanh hông, lấy ra bát phương miếu lệnh bài. Sau 30 ngày trong bí cảnh, tinh thần hắn đã đạt đến đỉnh cao, đã đến lúc nhập đạo. Thần tàng quan động thiên mang lại cho Lê Uyên rất nhiều thu hoạch, chủ yếu là về sự khác biệt trong quan niệm tu hành võ đạo. Minh Tiền Thành tuy không lớn, nhưng võ đạo ở đây lại chịu ảnh hưởng từ Yên Hà Tông, Trọng Hoa Tinh, thậm chí là từ Ba Viên Giới Vực xa xưa, với những vết tích từ trước. Đây chính là bát phương miếu, nơi phong cấm vạn năm, đại vận trong thiên địa không có, nhập đạo làm người thật. Y Hà Tông, hoặc là xa xưa Ba Viên Giới Vực, mở ra cửa nhập đạo, được xưng là thiên niên thời hạn. Chỉ khi vượt qua bước này người mới có thể xưng là chân nhân. Chỉ có chân nhân mới đủ tư cách nhập tịch Ba Viên Giới Vực, mới được các thánh địa tông môn, thậm chí các tộc khác công nhận, là một phần của Ba Viên thứ nhất tộc. Trong Ba Viên vạn tộc không thiếu những người được trời ưu ái, với thiên phú cường tuyệt. Từ khi sinh ra đã có khả năng tiến gần đến nhập đạo, chủng tộc nào cũng có, không phải nhân tộc có thể so sánh được. Bên trong u cảnh, Lê Uyên đi chậm rãi, trong lòng vẫn còn hồi tưởng về những thông tin thu thập được từ thần tám quan bí cảnh. Quấn tinh hội tụ thành ranh giới vực, các giới vực hợp lại tạo thành thần triều, khởi nguyên thần triều vĩ đại, vượt xa sự nhận thức của bất kỳ ai. Trong vô vàn cương vực, tất cả các loại chủng tộc mà thường nhân không thể tưởng tượng nổi đều được hình thành. So với những dị tộc này, nhân tộc không có ưu thế gì, chỉ có thể san bằng chênh lệch khi nhập đạo. Nhập đạo xong, thần cảnh linh tướng lựa chọn vô cùng quan trọng. Lê Uyên tự nhủ trong lòng, dựa vào các sách vở về kỳ cảnh, linh tướng, kim đan, pháp vòng. Hắn càng hiểu rõ hơn về cửa ải nhập đạo này. Kỳ cảnh và linh tướng đều là kết tụ từ kim đan, pháp vòng. Theo lý giải của hắn, đây chính là ghép hình, tương tự như tổ hợp dịch hình. Dù rất phức tạp và huyền diệu, nhưng cơ bản vẫn là sự kết hợp của các phần. Khác biệt ở chỗ, dịch hình tổ hợp lấy hình thức làm chính, còn kim đan, pháp vòng lấy kỳ cảnh, linh tướng và thần văn làm chủ. Chín cảnh kim đan trên ý tưởng vòng. Yên Văn Quân mặc dù không đề cập chi tiết, nhưng rõ ràng dù là chín cảnh hay chín tướng cũng có sự khác biệt lớn, thậm chí sự chênh lệch rất rõ rệt. Lê Uyên cũng có phần suy luận từ kinh nghiệm của mình. Kỳ cảnh và linh tướng đều có cấp bậc. Linh giai kỳ cảnh liều ra chín cảnh kim đan, còn thần giai, thánh giai liều ra chín cảnh kim đan, rõ ràng không thể so sánh. Dựa vào bát phương miếu đánh giá, linh tướng long côn của ta chắc hẳn phải đạt đến thần giai tầng cấp. Không biết trong đánh giá thần giai này có phải là cấp bậc cuối cùng của ta sau khi thu thập đủ vạn hình hay không. Nghĩ vậy, Lê Uyên tiếp tục bước tới miếu nhỏ của Chu Huỳnh. Sau một lát chờ đợi, Chu Huỳnh từ trong bóng tối bước ra, khuôn mặt mang nụ cười, vẻ như tâm tình rất tốt, may mắn không làm nhục mệnh. Chu Huỳnh lấy ra một tấm bản đồ, trên đó có 12 điểm chỉ thị, toàn bộ đã được chỉ ra rõ ràng. Xin đa tạ tiền bối, Lê Uyên nhận lấy bản đồ, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Dù Chu Huỳnh đã gần như mất đi nửa sinh mạng, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là một đại tông sư, một cường giả. Sau khi tiến vào bát phương miếu, đối với việc dò đường trong triều đình và đạo tông, hắn cảm thấy rất thuận lợi. Chu Huỳnh cười nhẹ hỏi, tiểu hữu chuẩn bị lấy miệng huyền binh nào? Hắn đã biết rõ mục đích của Lê Uyên, đồng thời cũng đưa ra một đề nghị. Trong 11 miệng huyền binh này, đối với triều đình, phải đề phòng kỹ càng nhất, sau đó mới đến các đại đạo tông. Những thế lực này nội tình thâm sâu, khó tránh khỏi có sự chuẩn bị từ trước, nếu muốn an toàn, vẫn nên chọn trong Đại Hoàng Tử Kim Thương, hoặc Thần Long Tu Di Côn. Tiền bối nói rất đúng, Lê Uyên gật đầu. Nếu không vì tâm ý giáo đã giúp hắn có một nguồn tài nguyên lớn, thì Thần Long Tu Di Côn quả thực là sự chọn lựa lý tưởng, nó có thể dung nạp vạn hình mà không thực sự nhận chủ. Tuy nhiên lại đầu thiền sư đã cho hắn núi vàng, linh đan, giờ lại đi đoạt lấy huyền binh của người khác, có lẽ sẽ không được tốt cho lắm. Đương nhiên, nếu tiểu hữu chọn thế lực khác, Chu Mộ cũng sẵn sàng hỗ trợ. Nhìn như đã nhận ra điều gì, Chu Huỳnh chuyển chủ đề, đa tạ tiền bối, Lê Uyên chắp tay cảm tạ, rồi lấy ra một viên bát phương miếu lệnh bài, cầm lấy lệnh này, tiền bối có thể vào bát phương miếu, vậy là có thể vào miếu rồi sao? Chu Huỳnh ngạc nhiên, thân thể rung động, nhận lấy lệnh bài rồi khom người cúi đầu. Tiểu hữu thật là người đáng tin cậy, tiền bối không cần khách khí. Lê Uyên nhận lại lễ nghi, thu lại bản đồ. Vậy chúng ta đi như thế nào? Tốt. Chu Huỳnh đã không thể chờ đợi thêm, cố nén sự kích động, theo chỉ dẫn của Lê Uyên, vội vàng thúc giục lệnh bài vào miếu. Miếu có thể vào, nhưng hắn sợ rằng rất khó thu hoạch được lợi ích gì. Lê Uyên nhìn Chu Huỳnh biến mất vào bóng tối, cảm thấy lắc đầu. Chu Huỳnh trong trạng thái này chưa chắc đã được bát phương miếu công nhận là sinh linh, mà cho dù có, với tuổi tác lớn như vậy, e là cũng khó trèo lên đỉnh núi. Nhưng đây là chuyện hắn đã sớm chuẩn bị, tất nhiên sẽ không thay đổi ý định. Lê Uyên nhắm mắt, hắn có thể cảm nhận được vị trí của hai lệnh bài kia, chỉ cần một niệm động là có thể thu hồi. Tất nhiên, chỉ là cảm nhận một chút mà thôi. 700, 780 cấp. Nghe như vậy, Lê Uyên cảm thấy hơi bất ngờ, tập trung lại cảm giác, tần vẫn vẫn leo lên bát phương núi. Dù đã rất khó khăn, nhưng cũng đã đạt gần 800 cấp, nan giai có hy vọng rồi, nghĩ lại. Lê Uyên không khỏi cảm thấy chờ mong. Hắn lấy ra lệnh bài của mình, bước chân trở về bát phương miếu. Oanh, ầm ầm, thần đao vung lên, ánh đao như thủy triều cuốn theo đạo binh. Thiên thương đao, quả thật không tầm thường. Trong một vùng đất hoang vu giống như phế tích, vạn trục lưu thu đao vào bao, sử dụng một thế tồi khô để bình định đạo binh tháp 15 tầng. Nhưng trên mặt hắn lại không có vẻ vui sướng, ngược lại là một nếp cau mày. Không khác lắm, sau khi bình định đất khô cằn, từng đoàn đạo binh lại xuất hiện, vẫn là 15 tầng, cũng không có phần thưởng mới cho. Thiên thương đao chân hình đổ, vẫn là 15 tầng, vạn trục lưu dừng lại, mặt trầm ngâm như nước. Lần đầu trèo lên tháp, hắn có chút vất vả, nhưng sau đó, mỗi lần leo lên, hắn càng lúc càng quen, từ lần đầu hơi chật vật, giờ đây như bẻ cành khô. Ngày đó thương đao chân hình đổ hắn cũng đã nắm vững được phần lớn, nhưng hắn vẫn bị mắc kẹt ở tầng thứ 15, không chỉ có hắn, mà những người khác trong triều đình cũng vậy, đều bị mắc kẹt ở độ cao lần đầu leo tháp, ngoại trừ Tân Vận, Long Ứng Thiện và một vài người khác. Hắn khẽ điểm mi tâm, trong mắt lóe lên ánh sáng bạc, Một tia quang mang bắn ra, hóa thành một thân ảnh mờ ảo, giống như có như không. Người mở miếu đã cắt đứt đạo binh tháp, muốn giam các ngươi lại trong tháp này. Ngân quang vẽ ra thân ảnh của Vân Ma, hắn lặng lẽ quét qua bốn phía, giọng nói trầm thấp, ẩn chứa sát khí. Nhất định phải bắt hắn ra, vậy làm thế nào để bắt? Vạn Trục Lưu sắc mặt lạnh lùng, ngươi có biện pháp gì? Nguyên Khánh đạo nhân đột nhiên biến mất, sau đó hắn phát giác có điều không ổn, nhưng chưa kịp hành động thì Lâm Ứng Thiện và những người khác đã biến mất. Hắn biết là ai ra tay, không cần phải hỏi, hắn chỉ là người mở miếu, chứ không phải là miếu chủ. Vân Ma hóa thành luồng sáng chui vào mi tâm của Vạn Trục Lưu. Biện pháp ta đã đưa cho ngươi rồi, chỉ xem ngươi có đồng ý hay không, Vân Ma. Vạn Trục Lưu nhẹ nhàng ấn mi tâm, cau mày lại, dừng lại một lúc rồi quay người rời khỏi tháp. Hô, gió nhẹ quét qua ngoài đạo bình tháp. Càn Đế ngồi xếp bằng, ánh mắt đảo qua đám người đang có mặt ở đây, sắc mặt rất khó coi. Đầu tiên là Nguyên Khánh đạo nhân, rồi đến Long Ứng Thiện và những người khác. Sau khi Linh Quy chạy thoát, họ đều bị vây lại nơi đây, chỉ còn lại Nghiêm Thiên Hùng, Hoàng Long Tử và một số ít người khác. Ồ, một tiếng vang nhẹ, Vạn Trục Lưu từ trong tháp đi ra. Thế nào? Càn Đế đứng dậy. Vẫn là 15 tầng. Vạn Trục Lưu liếc nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Long Tử. Các hạ có biện pháp nào để ra khỏi đây không? Bát Phương Miếu không phải là tuyệt địa, nếu chúng ta muốn bỏ qua cơ hội lần này vào miếu, có thể tự do rút lui. Hoàng Long Tử nhìn qua Càn Đế và những người còn lại, trong lòng hắn cười lạnh. Nếu không phải vì đám người này, hắn đã bắt được con lão quy kia rồi, đâu đến nỗi bị nhốt ở đây. Không thể. Càn Đế sắc mặt trầm xuống. Lần này vào miếu hao tổn bao nhiêu, sao có thể dễ dàng rút lui như vậy? Những người còn lại cũng đều nhíu mày, không ai muốn rút lui. Cuối cùng dựa vào cái nhìn thần thánh, họ biết đây có thể là cơ hội duy nhất để vào miếu. Dù hao phí thế nào, nhưng các vị cũng đã phá vỡ được trói buộc của Bát Phương Miếu, sống thêm được ngàn năm. Hoàng Long Tử mặt không biểu cả. Vạn Trục Lưu khẽ nhíu mày, sát khí vô hình từ từ dâng lên, thân kỳ thành ho nhẹ một tiếng, rồi nói. Các hạ hẳn là vẫn còn hận ta vì đã ngăn người bắt tên lão ô quy đó, phải không? Vậy thì sao? Hoàng Long Tử cười lạnh một tiếng. Nếu không phải các ngươi tin hắn, làm sao chúng ta lại bị nhốt ở đây? Có lẽ người đã hối hận vì không nghe lời đạo huynh. Càn Đế liếc nhìn Vạn Trục Lưu, thở dài một tiếng. Nhưng giờ sự việc đã đến mức này, hối hận cũng chẳng có ích gì, vẫn phải nghĩ cách phá giải cục diện này. Ra khỏi đây, quả nhân sẽ tận lực giúp đỡ, bắt tên rùa đó. Đúng vậy, Thân Kỳ Thánh và Nghiêm Thiên Hùng cũng chắp tay tán thành. Hoàng Long Tử không nói gì, chỉ nhìn về phía Vạn Trục Lưu, người này thu liễm sát khí, gật đầu. Nếu các hạ có thể phá giải cục diện này, bổn vương chắc chắn sẽ giúp bắt tên rùa đó. Như vậy thì Hoàng Long Tử thả lỏng lông mày. Bần đạo cũng có một kế sách, nhưng không chắc các vị sẽ đồng ý. Đạo huynh cứ nói đi. Càn Đế lên tiếng, những người còn lại cũng đều nhìn về phía hắn. Bát Phương Miếu chính là vũ trụ kỳ cảnh, ẩn chứa sức mạnh vĩ đại, những thủ đoạn bình thường căn bản không thể phá vỡ được. Chắc các vị cũng đã thử qua. Hoàng Long Tử chậm rãi đi qua, liếc nhìn mọi người. Bát Phương Miếu ẩn chứa chuẩn mực của thiên địa. Chỉ dựa vào sức chúng ta muốn phá giải khốn cục này tuyệt đối không thể được. Bần đạo đã suy nghĩ suốt mấy ngày, muốn phá đi chỉ có hai con đường. Đó là hai con đường nào? Càn Đế hỏi. Con đường thứ nhất là thuận theo quy tắc phá vỡ thí luyện. Hoàng Long Tử không giấu giếm, thản nhiên nói. Dù là thi lên núi luyện hay đạo binh tháp, nếu chúng ta có thể phá vỡ được khốn cục từ đây sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Con đường này không khả thi. Thân Kỳ Thánh lắc đầu. Đạo binh tháp đã bị người cắt đứt, lại rất khó để leo lên. Con đường thứ hai là mượn sức ngoại lực. Hoàng Long Tử hít mắt lại, ánh mắt rơi vào Vạn Trục Lưu, người sau nhíu mày. Ngoại lực mà các hạ nói, không phải là Độc Long học phủ sao? Không sai. Hoàng Long Tử gật đầu, không thể. Mọi người tại đây đều thay đổi sắc mặt, Càn Đế càng quả quyết từ chối. Hắn thà bỏ qua cơ hội vào miếu lần này, đi thực hiện nghi thức vào miếu sau, cũng tuyệt đối không đồng ý tiếp dẫn Độc Long học phủ. Mọi người phản đối, Hoàng Long Tử không để ý đến, chỉ nhìn Vạn Trục Lưu. Ngoài hai cách đó ra, không còn biện pháp nào khác, phương pháp này không thể được. Vạn Trục Lưu lắc đầu, biện pháp của Hoàng Long Tử so với Vân Ma đạo nhân còn khó cho hắn tiếp nhận hơn. Vậy thì, bần đạo cũng không còn cách nào khác. Hoàng Long Tử không bận tâm đến sự phản đối của mọi người, chỉ là lắc đầu rồi ngồi xuống chỗ của mình. Chỉ có điều, Bát Phương Miếu đã mở thiên thị viên, các vị thần chắc chắn sẽ có cảm ứng, đến chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên thị viên chư thần. Bên ngoài đạo binh tháp, mọi người đều có chút im lặng. Những lời này Hoàng Long Tử đã từng đề cập khi vào miếu trước đó, nhưng lúc này khi nhắc lại, trọng lượng lại hoàn toàn khác biệt. Sau khi vào miếu, dù là lên núi luyện hay là trong đạo binh tháp, tất cả các đại tông sư đều cảm nhận được sự đánh bại mạnh mẽ. Ngươi có vẻ hơi nói quá rồi phải không? Sư Quang liếc qua Vạn Trục Lưu, người luôn im lặng, Thân Kỳ Thánh khẽ cười một tiếng. Bát Phương Miếu đã tồn tại mấy ngàn năm, các thần trong thiên thị viên còn không phát hiện ra, chỉ mới mở ra mà đã có thể phát hiện sao? Càn Đế nhẹ nhíu mày, nhưng chỉ nhìn Hoàng Long Tử mà không nói gì. Bát Phương Miếu đã phiêu bạt ở ba viên chi địa hàng nghìn năm, mỗi lần mở ra đều làm động thiên thị viên, chưa từng ngoại lệ. Các ngươi tin hay không thì tùy, nhưng bần đạo chỉ nói đến đây thôi. Hoàng Long Tử mặt không biểu cả, cảm thấy chỉ biết cười lạnh. Vì có võ công từ Bát Phương Miếu truyền ra, những võ công thổ dân này tuy không yếu, nhưng vì Bát Phương Miếu có phong cấm trong ngoài, tầm nhìn của họ lại quá hạn hẹp, họ căn bản không hiểu chư thần là gì. Họ càng không biết được sự đáng sợ của Bát Phương Miếu. Đó chính là nơi mà chư thần đều muốn truy tìm tạo hóa, cũng là nơi đã nuốt sống vô số thiên kiêu nhân kiệt, thậm chí cả những thần linh cũng bị cấm kỵ ở đó, thiên thị viện. Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Càn Đế xoa nhẹ mí tâm, rồi nói, Lê Uyên chỉ là một người mở miếu mà thôi, dù có thủ đoạn cắt đứt đạo binh tháp, cũng không thể kéo dài lâu. Ngược lại, chúng ta không vội, có thể đợi thêm một chút nữa. Tiếp dẫn Độc Long học phủ, chắc chắn không thể được. Càn Đế trong lòng không có chút do dự nào, hắn nhìn quanh đám người. Đợi khi chúng ta tìm hiểu được chân hình đồ từ đạo binh tháp, nếu đạo binh tháp không thể leo lên được, vậy chúng ta sẽ rời khỏi Bát Phương Miếu, đi đại tế. Bệ hạ nói rất đúng. Càn Đế lên tiếng, dù trong lòng mọi người có nghĩ gì đi nữa, tất cả đều lên tiếng phụ họa, đi theo bệ hạ. Vạn Trục Lưu chắp tay đáp ứng, rồi nhìn thoáng qua Hoàng Long Tử, đang ngồi nhập định, khoanh chân ngồi cạnh Càn Đế. Đám người cũng đều nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội chân hình đồ từ đạo binh tháp. Một khoảng thời gian tĩnh lặng, Càn Đế truyền âm cho Vạn Trục Lưu. Lão tổ nói thế nào? Vạn Trục Lưu trầm mặc trong chốc lát, rồi chớp mắt nói, Hoàng Long Tử nói không sai. Mỗi lần Bát Phương Miếu mở rộng đều sẽ kinh động đến thiên thị viên chư thần. Khi Bát Phương Miếu hiện thế trong thiên địa, tai họa chắc chắn sẽ ập đến. Tai họa ập đến, ta để nhíu mày, lão tổ có cách ứng phó nào không? Lão tổ, Vạn Trục Lưu nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn nói, bệ hạ, chúng ta có thể có chút huyết mạch của hắn, nhưng thần cho rằng người này không thể tin tưởng, cũng không phải là tổ tiên của chúng ta. Càn Đế trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nói, dùng huyết mạch hoàng thất làm tế phẩm, có thể khiến hắn phục sinh. Vạn Trục Lưu không giấu giếm, chỉ lạnh lùng truyền âm. Hắn nói, dùng huyết mạch hoàng thất làm tế phẩm, dùng huyền binh làm dẫn đường giúp phục sinh. Đến lúc đó, ngươi và ta sẽ cùng nhau rời khỏi chốn khốn địa này, đi về tổ địa của Vân Ma, gột rửa huyết mạch trở thành Vân Ma chân chính, chỉ có ngươi và ta. Càn Đế nhíu mày hỏi, vâng. Vạn Trục Lưu đáp lại. Hắn nói, tất cả sinh linh sinh ra trong phạm vi cấm phong của Bát Phương Miếu, ngoại trừ những người được Bát Phương Miếu thừa nhận, đều sẽ bị vây lại nơi sinh, không thể ra ngoài. Đến Bát Phương Miếu thừa nhận người, chỉ có Lê Uyên phải không? Càn Đế hỏi, vâng, Trục Lưu, người nghĩ sao? Càn Đế trầm ngâm một lúc lâu rồi mới truyền âm hỏi, bệ hạ, thần là Trần Võ Vương, không phải Vân Ma dị tộc. Vạn Trục Lưu trả lời bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của hắn, Càn Đế cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ không thể lay chuyển. Dị tộc, Càn Đế im lặng một lúc, rồi lại hỏi, vậy theo ý ngươi, chúng ta phải làm thế nào? Thần muốn tạm thời bế quan tại đây, thử thách thần cung. Vạn Trục Lưu trả lời giọng vẫn bình tĩnh. Ngày đó, thương đào chân hình đồ đã phá vỡ cấm chi năng. Nếu như thần có thể đột phá, có thể chém đứt chỗ hư không nơi linh quy trốn thoát. Chém đứt hư không? Càn Đế có chút lo lắng. Linh quy không biết dùng thủ đoạn gì để thoát ra. Ngươi, chém đứt hư không chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại. Dù là những bậc đại tông sư vô thượng cũng không thể làm được. Bí cảnh không phải hiện thế. Vạn Trục Lưu không nói nhiều, chỉ đơn giản đáp, bệ hạ, Hoàng Long Tử đã tiếp nhận tâm ý của Độc Long học phủ, dù có khả năng hay không, điều này cũng là một mối nguy hiểm ngầm, bệ hạ có muốn thần ra tay giết hắn không? Càn Đế suy nghĩ một chút, rồi nói, tạm thời giữ lại đi, có thể sẽ cần đến. Vạn Trục Lưu không nói gì nữa, thu lại tâm tư, rồi tiến vào tầng sâu để nhập định. Bát Phương Miếu, Thiên Thị Viên. Càn Đế mở mắt, nhìn thoáng qua Vạn Trục Lưu mi tâm như ẩn như hiện ánh sáng bạc. Rồi ánh mắt của ông dừng lại trên người Hoàng Long Tử. Hoàng Long Tử hình như có cảm giác, mở mắt, mỉm cười và chắp tay. Bệ hạ, có thể mượn chút thời gian để nói chuyện không? Nghe được truyền âm, Càn Đế ánh mắt lóe lên. Được, ô. Lối đi bên trong u quang sáng dần tắt. Lê Uyên từ trong đi ra, vừa ngẫm đầu đã nhìn thấy 23 người đang ngồi lưng quay về phía mình. Tọa môn khôi. Lê Uyên nhẹ nhàng ấn mi tâm, nhờ vào 10 ngụm xương sức gia trì, hơi ngưng thần lại, nhìn thấy một quả cầu ánh sáng chói mắt. Quả cầu ánh sáng này chứa đựng tất cả các loại thần văn xen lẫn, không biết bao nhiêu lớp, cực kỳ phức tạp và vẫn đang biến đổi không ngừng. So với hai linh khôi trong Minh Tiền Thành, cái này phức tạp gấp trăm ngàn lần. Lê Uyên híp mắt quan sát, hồi tưởng lại hai linh khôi trong Minh Tiền Thành. Không đúng, không thể so sánh được, cái này căn bản không phải cùng một loại vật. Bên trong Minh Tiền Thành, hai bậc tám linh khôi hạch tâm là bốn loại linh văn, trong khi hiện tại, tọa môn khôi đồng 23 được tạo thành từ hàng vạn đạo thần văn khác biệt. Giữa hai bên này sự chênh lệch không chỉ đơn thuần là cấp bậc, mà còn có sự khác biệt rất lớn về phẩm chất. Nếu như nói cái trước là bộ căn cốt thay máu cho võ giả, thì cái này tòa môn khôi tàn tạ ít nhất cũng phải thuộc loại cao cấp của một đại tông sư. Sự khác biệt giữa chúng lớn đến mức như trời và vực. Không trọn vẹn nhưng rất lợi hại. Lê Uyên tập trung cảm nhận, quang cầu trước mặt quả thật sáng lóa, nhưng vì không hoàn chỉnh nên vẫn có thể nhìn rõ được tất cả các loại thần văn bị đứt gãy, và bên trong quang cầu còn thiếu đi hạch tâm. Do thiếu hụt hạch tâm, những thần văn vốn phải quay quanh hạch tâm giờ đây đang không ngừng bị xói mòn. Cái này hẳn là linh khôi chi tâm, nhưng lại có chút không đúng, con quái điểu kia cũng không có hạch tâm, nhưng cũng không bị tàn phá đến mức này. Lê Uyên lấy ra viên linh khôi chi tâm, chậm rãi đi về phía cuối thông đạo, hắn cảm nhận thấy tọa môn khôi rung động, tựa hồ bị viên linh khôi chi tâm thu hút. Tuy nhiên, khi hắn dừng bước, tọa môn khôi lại trở nên yên tĩnh. Linh khôi chi tâm chưa chắc đã không hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng có thể đánh thức nó. Lê Uyên hơi hít mắt lại, tọa môn khôi xung quanh phát ra một khí cơ vô hình, khí cơ này khiến hắn cảm thấy nguy hiểm đến 10 phần. Như thể một khi lại gần, tọa môn khôi sẽ lập tức phát động tấn công, không thể vội vàng đánh thức nó. Lê Uyên bỏ qua ý định đó. Điều kiện để khống chế tọa môn khôi không chỉ có linh khôi chi tâm, còn cần luyện bảo thuật 6 tầng, phải thỏa mãn điều kiện sau rồi mới có thể ổn thỏa lý giải. Sau khi thu hồi linh khôi chi tâm, Lê Uyên đi ra ngoài lối đi. Ồ, bát phương động thiên dưới ánh trăng sâu thẳm, có làn gió nhẹ lay động cỏ cây, tiếng cỏ cây xào xạc vọng lại. Dưới chân núi, mấy đống lửa lập lòe. Vừa đến gần, Lê Uyên đã ngửi thấy mùi thịt heo nướng, ngẩng đầu lên, thấy Long đạo chủ và mọi người đang vây quanh Chu Huỳnh. Lê tiểu hữu, Chu Huỳnh ánh mắt sắc bén, vừa thấy Lê Uyên bước tới, liền lớn tiếng gọi, bị đám đại tông sư vây quanh. Áp lực quả thật rất lớn, khiến hắn cũng cảm thấy khó chịu. Lê Uyên, Lê tiểu tử. Long Ứng Thiện cùng vài người khác nhận ra khí tức của người ngoài, lập tức quay lại nhìn, thấy là Lê Uyên, sắc mặt mọi người đều có sự thay đổi. Chu Huỳnh nhẹ nhàng thở ra, Long Ứng Thiện trong lòng vui mừng. Phương Tam Vận cùng mấy người khác sắc mặt có chút vi diệu, đặc biệt là khi nhìn Huyền Khánh đạo nhân, ánh mắt cũng không khỏi mang theo chút u oán. Đệ tử Lê Uyên, bái kiến sư phụ, chư vị đạo chủ. Lê Uyên bước tới gần, chắp tay thi lễ, ánh mắt liếc qua đám người, chủ yếu là nhìn những vị mà trong dự môn của hắn đã phải chịu cái chết. Đạo chủ nhóm có vẻ rất thông cảm, không có ai biểu lộ sự ác ý, trừ hai người. Lê Uyên nhìn qua, ở một góc khuất, Xích Luyện và đầu kia hóa thành nhân hình thương long, bị trói dưới một tàng cây. Lúc này ánh mắt của họ không còn thân mật như trước. Thật là tiểu tử đáng gờm, tinh khí đủ đầy, giờ đã đến lúc nhập đạo môn rồi. Mở miếu người quả nhiên không giống nhau, có thể tự do ra vào bát phương miếu. Đạo chủ nhóm người nhiệt tình khen ngợi, ngoại trừ Nguyên Khánh đạo nhân, tất cả mọi người đều tiến lại gần. Đi, Long Ứng Thiện nhíu mày, hét lớn và gọi lại một vài người, chỉ vào Chu Huynh, hắn là người đưa ngươi vào sao? Chu tiền bối là đời trước của Hình Kình truy chủ, khi trước đệ tử vào bát phương miếu, toàn bộ đều nhờ hắn giúp đỡ. Lê Uyên giải thích ngắn gọn, chủ yếu là nói về việc mình trước đó vào miếu, Chu Huynh đã giúp đỡ mở đường, đặc biệt là trong việc đối phó với chuyện thần cung và quỷ long. Đa tạ Chu Huynh. Long đạo chủ lập tức cảm động, chắp tay cúi đầu cảm tạ. Chu Huynh liên tục từ chối, thương long. Lê Uyên đang trò chuyện với các đạo chủ thì từ trong lòng truyền đến một tiếng thanh âm bé nhọn của tiểu mẫu long. Nếu không phải Lê Uyên kịp thời ngăn lại, chắc hẳn tiểu mẫu long đã lao về phía Bắc Hải thương long. Đừng nóng vội. Lê Uyên vội vàng đè lại thận long trí đái, ánh mắt liếc qua Bắc Hải thương long, rồi lại nhìn về phía bát phương miếu. Con đường trên núi mồ hôi khí bốc lên như mây, Tần Vận đã leo tới bậc 800, từng bước đi nặng nề hướng xuống dưới núi đi tới. Mọi người im lặng nhìn theo con đường núi, chỉ có Chu Huỳnh liếc mắt nhìn qua hông Lê Uyên, trước đó không để ý, nhưng lúc này nhìn kỹ thì thấy rất quen, hình như đó là chiếc cực phẩm trường tiên mà Trường Hồng kiếm phái đã chế tạo lúc hắn còn sống. Hô, Tần Vận chậm rãi đi xuống dưới núi, một ngụm chọc khí phun ra, leo lên 800 giây, dù là hắn cũng không thể không cảm thấy mỏi mệt. Chúc mừng tiền bối, ngàn dài có hy vọng. Lê Uyên chắp tay làm lễ, cảm thấy vui mừng. Tần Vận đã trèo lên gần ngàn dai, điều này cũng đồng nghĩa với một phần thưởng cho hắn. Đâu dễ dàng như vậy. Tần Vận nuốt một viên thuốc lớn, thư giãn cơ thể và tinh thần, rồi mới nhìn qua những người còn lại. Lão Phu muốn nói vài câu với Lê Uyên. Mấy vị, ngài cứ tự nhiên. Khi Tần Vận vừa mở miệng, các đạo chủ lập tức chắp tay đáp lễ, cười cười lùi sang một bên, nhường chỗ cho ông, chỉ là mỗi người đều nghiêm tai lắng nghe. Tần Vận không để ý, thở dài một hơi, nói, mấy ngày trước lão phu cầm viên lệnh bài của ngươi đi tìm thông hướng thiên thị viên, vậy có thu hoạch gì không? Lê Uyên tinh thần khẩn trương, rất lo lắng, không thu hoạch được gì. Tần Vận lấy ra viên lệnh bài, ánh mắt phức tạp, con đường này sợ rằng chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy, màu sắc thâm trầm u ám, đầy bí ẩn và quái dị. Bát phương miếu nằm ở một nơi cao vút, che khuất tầm mắt, tỏa ra khí thế mạnh mẽ như một cái lồng lớn hình tròn, bao phủ toàn bộ khu vực u ám này. Trong bóng tối ấy, có 12 điểm sáng lấp lánh, mỗi điểm sáng tương ứng với 12 con đường thiên vận huyền binh. Ông, Lê Uyên cầm trong tay lệnh bài bát phương, ánh mắt lướt qua 12 điểm sáng đó, dừng lại ở một điểm xa xôi, nơi hắn từng đi qua. Tại một trong những điểm sáng ngoài khu vực u cảnh bị bát phương, bìu bao phủ, chỉ có ta có thể ra ngoài. Trong khu vực u ám này, có 13 điểm sáng. Lê Uyên không nghĩ rằng Tần Vận lại không nhận ra điều này, càng không tin rằng Tần Vận lại nói dối. Lý giải duy nhất chính là phong cấm của bát phương miếu so với những gì hắn từng nghĩ trước đây còn nghiêm ngặt hơn. Đến mức này cả bát phương miếu cũng không thể tự do ra vào. Chút tiểu mẫu long, ân, nàng là khí linh. Lê Uyên mở mắt, sắc mặt không được tốt. Thế nào? Tần Vận hỏi, con đường vẫn còn đó. Lê Uyên nhíu mày, đây không phải là tin tốt. Dọc theo con đường đó có rất nhiều quỷ thú. Chỉ dựa vào sức một mình hắn thì khó mà tiến lên được. Tôi đoán không sai, chẳng qua là mấy kẻ ngoại lai kia. Hoàn toàn chỉ có ngươi mới có thể ra ngoài. Tần Vận cau mày, dù đã có suy đoán từ trước, nhưng khi xác nhận lại vẫn khiến lòng ông trầm xuống. Không thể nào. Lê Uyên nhìn vào lệnh bài bát phương trong tay, lại nhớ đến những lời dự ngôn trước kia khi nghe Thiên Âm nói về dòng thần tế. Trong đó có nhắc đến việc 50 năm sau hắn sẽ tàn sát giang hồ đạo tông. Chẳng lẽ lý do là vì điều này? Không thể nào có lý do gì để giải thích. Tần Vẫn thở dài, vung tay, cách đó không xa, Xích Luyện đã không kìm chế được bay lên, rồi ngã quỵ trước mặt hai người. Người, Xích Luyện đỏ mặt, trong lòng đầy kinh sợ. Chắc chắn rồi, những kẻ thiên ngoại khách kia mỗi người đều có lý do riêng để không dám lộ diện. Nhìn thấy rồi, bát phương miếu trói buộc còn nghiêm ngặt hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng. Tần Vẫn nhìn thoáng qua đạo chủ và nhóm người Long Ứng Thiện cách đó không xa, họ không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Ý ngài là... Này không thể nhìn thấy con đường kia vì ba viên mặt trời kia sao? Lê Uyên trong lòng khẽ động. Chúng ta sinh ra lớn lên ở đây, khí cơ từ lâu đã liên kết với thiên địa, hoặc là liên kết với bát phương miếu, sợ rằng rất khó để thoát khỏi nơi này. Tần Vận lắc đầu, những ngày qua, ông đã có rất nhiều suy đoán, chỉ là từ Lê Uyên mới được xác nhận chính xác. Chặt đứt liên kết này thì sao? Lê Uyên nhìn về phía Tần Vận, sắc mặt có chút vi diệu. Hắn biết trong dự ngôn, 50 năm sau, nguyên nhân bất thường của mình là gì? Có lẽ là phải chặt đứt mối liên kết này giữa bát phương miếu và các đạo chủ. Dòng thần tế thấy chưa chắc đã là sự thật. Nhưng trong một góc nhìn về tương lai, ngươi có khả năng tìm ra biện pháp, chí ít có thể thử để chặt đứt mối liên kết này. Tần Vận nhìn Lê Uyên, ánh mắt sáng ngời. Chuyện này, chí ít hiện tại không có cách nào. Lê Uyên cười khổ. Hắn cực kỳ tán đồng với lời này, bởi lẽ, với bản thân hắn, nếu đã quyết định thì sẽ có niềm tin rất lớn vào việc làm, nhưng chuyện này phải đến 50 năm sau mới có thể thực hiện. Trong dự ngôn, ngươi sẽ tu thành thần cung vào 50 năm sau, nhưng bây giờ ngươi còn chưa nhập đạo. Tần Vận thần sắc không thay đổi, trong những ngày qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã thử nghiệm rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không thể nào chặt đứt được mối liên hệ này. Lão Phu Di Nít lo lắng là, ngươi từ đâu mà có thể cắt đứt mối liên hệ thiên nhân đó? Nhân sinh giữa thiên địa, khí cơ tương liên khó gãy, ít nhất là trong những ngày qua. Tất cả những biện pháp mà hắn thử đều không thể cắt đứt được mối liên hệ này. Hẳn là bát phương miếu. Lê Uyên nhìn về phía đỉnh núi nơi có miếu cổ, tâm tư hắn bỗng dâng lên. Đối chiếu với bản thân, hắn có một suy đoán. Nếu trong dự ngôn hắn lựa chọn né tránh, rời khỏi bát phương miếu, thì rất có thể hắn sẽ đi vào thiên thị viên. Chưa hẳn vậy. Tần Vận nhìn Lê Uyên thật sâu, phất tay áo, tử khí bừng bừng bao phủ cả hai người. Xích Luyện cũng không tránh được, cùng lúc bao phủ bọn họ. Đồng thời đám Long Ứng Thiện bị ngăn cách ra bên ngoài. Này đây là... Lê ngạc nhiên. Đại sự phía trước, che giấu thực không cần thiết. Tần Vận hơi chỉnh lại y phục, nói, lão phu nguyên bản họ Bàng, tên Hạo, từ Văn Long. Đại vận thái tổ, Bàng Văn Long. Lê Uyên hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy trần kinh. Tần Vận khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng qua một tia nghi ngờ. Tiểu tử này sắc mặt có vẻ không hợp, nhưng sao hắn lại biết được thân phận của mình? Mình đâu có nói với ai? Này, ngài lại là đại vận thái tổ. Lê Uyên hít sâu một hơi, nhìn kỹ vào ánh mắt của Tần Vận, cố gắng giả bộ trấn kinh. Lão nhân này tự bộc lộ thân phận quá vội vàng, hắn suýt chút nữa không kịp phản ứng, thấy Tần Vận nhíu mày, Lê Uyên vội vã chuyển sang chuyện khác. Ngài sống lâu ngàn năm như thế nào? Tam nguyên hợp nhất, thọ ngàn năm, lão phu sống một ngàn năm tính là gì? Tần Vận tiếp tục, lão phu sư từ phu tử Long Ma, năm đó lão nhân ra người đi đại tế lúc mang theo lão phu, nhân duyên tế hội, phá vỡ thọ 200 đại nạn. Tần Vận, hay đúng hơn là Bàng Văn Long, bình tĩnh tự thuật, sinh ra với thiên địa chi hình, ngày hình, khí chất quá kỳ lạ, khiến hắn khó có thể đạt thành tựu trong võ đạo, cho đến khi sư tử Long Ma đạo nhân truyền thụ Long Ma tâm kinh và bái thần pháp, về sau sự nghiệp bắt đầu phất lên. 70 tuổi rời núi, bình thiên hạ, khai quốc đại vận, tu thành vô thượng đại tông sư, sưu tập thiên hạ kỳ chân, đúc thành chín mặt đại nhật giám thiên kính, rồi sau đó tế tự bát phương miếu, phu tử lão nhân ra người. Bàng Văn Long dừng lại một chút, sắc mặt và giọng nói của ông có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền thu liễm tâm tư, bình tĩnh tự thuật. Lão nhân gia trời sinh ngộ đạo thể, bất luận võ công gì làm thì đều thành, thành thì tinh, có thể sửa cũ thành mới, vượt xa tiền nhân. Lão nhân gia ít nhất 3 lần tế bát phương miếu. 3 lần tế. Lê Uyên nhìn thoáng qua Xích Luyện đang ngồi trên đất. Xích Luyện sắc mặt rất khó coi, lão gia hỏa này đã giấu giếm mọi người, lại còn kéo mình vào, hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Ít nhất 3 lần tế, Bàng Văn Long không khẳng định chắc chắn, nhưng cũng không vòng vo, tiếp tục thuật lại. Trước khi Đại Chu bị hủy diệt, đã từng có một lần. Lần đó, ông ấy phá vỡ 200 năm thọ nguyên đại nạn. Lần thứ hai chính là Đại Chu bị hủy diệt, còn lần thứ ba là Thiên U Quan. Lê Uyên im lặng nghe, trong lòng suy nghĩ, so với linh âm mà mình đã nghe được trước đó, lần thứ nhất đại tế, phu tử cũng không nói quá nhiều. Lần thứ hai, ngươi trước đó ở Bát Phương Tháp hẳn là đã thấy, lần đó đại tế đã triệu ra một đầu vân ma, dẫn đến Đại Chu hủy diệt. Bàng Văn Long thở dài. Lần thứ ba đại tế, Thiên U đóng lại, mặt trời đỏ đột ngột hiện ra, thiên hỏa như nước thủy triều rơi xuống, thiêu cháy Cao Phi Thanh 30 vạn đại quân. Phu tử lão nhân gia cũng biến mất trong lần đại tế đó, không rõ sống chết, không rõ sống chết. Lê Uyên nhớ lại linh âm đã thấy trước đó, một ngọn lửa thiêu cháy Bàng Văn Long không biết bao nhiêu lần. Thiên hỏa thật đáng sợ, cho dù là phu tử cũng chưa chắc có thể chống lại. Bàng Văn Long nói một câu mang tính khái quát, rồi tiếp tục kể về mình. Ngàn năm trước, lão phu theo phu tử đi tế, ngoài việc tưởng nhớ Bát Phương Miếu trong lòng, cũng vì đầu kia vân ma. Vân ma trong cơ thể vạn trục lưu, đúng vậy. Bàng Văn Long gật đầu, rồi nhìn về phía Xích Luyện. Nghe nàng nói, vân ma là dị tộc của Thiên Thị Viên. Đúng vậy. Xích Luyện miễn cưỡng đáp lại, không dám từ chối. Phật tử thuyết pháp, vân ma không phải sinh linh, mà là một loại tồn tại giống như u cảnh quỷ thú, quỷ ma. Xích Luyện ngạc nhiên nghẹn ngào. Quỷ ma? Lê Uyên giật mình, tinh thần chấn động. Cái này, trong sách vở của Minh Tuyền Thành từng có đề cập. Quỷ ma là những người chết đột ngột trong u cảnh, bị khí tức của u cảnh ăn mòn, không có hương hỏa kéo dài sinh mệnh, mà biến thành quỷ vật, không phải chết tự nhiên, mà là vì chấp niệm cực sâu, vô cùng quái dị. Trong sách có nhắc qua một vài câu, đại khái là loại vật này rất hiếm, nhưng một khi xuất hiện sẽ gây ra sóng gió, người chung quanh sẽ bị hại. Cái này, Xích Luyện trong lòng chấn kinh, nhưng suốt cuộc trò chuyện, hai người vẫn chỉ chăm chú nói chuyện với nhau mà không chú ý đến nàng. Quỷ ma, cũng có thể nói như vậy. Bàng Văn Long gật đầu. Lão này không thể chết, ta đã cùng hắn chiến đấu nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể dùng đại tế để gọi thiên hỏa, muốn thiêu diệt hắn. Nhưng hắn rõ ràng không chết, ngài dùng tên giả là vì để tránh con quỷ ma này sao? Lê Uyên có chút ngạc nhiên. Một nửa là vậy, ngoài ra còn vì phu tử lão nhân gia năm đó đã từng nói, Bát Phương Miếu sẽ mở rộng vào hậu thế. Bàng Văn Long nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lê Uyên, sắc mặt có chút thay đổi. Dù là trong bức tranh trên tường đã từng chịu khổ, Trích Tinh Lầu cũng đang tìm kiếm những người mở miếu theo dự ngôn của phu tử, nhưng trước đây hắn đã nhìn lầm. Không giấu tiền bối, vãn bối có thể lên được đỉnh núi cũng là nhờ may mắn, thực sự không dám chắc sẽ vào được miếu, Lê Uyên thản nhiên nói. Vãn bối suy đoán, sau này vào miếu tham gia thí luyện, chắc chắn sẽ gặp phải những người đã từng lên đỉnh núi khiêu chiến. Bát Phương Miếu không dễ dàng như thần táng quan, nếu khiêu chiến thất bại thì sẽ mất một viên lệnh bài. Hắn càng có xu hướng sửa lại căn cốt, kiếm đủ vạn hình để làm thiên phú mình thay đổi. Mặc dù hắn không biết liệu việc thay đổi thiên phú có thể giúp trực tiếp vào miếu hay không, nhưng ít ra sẽ an toàn hơn khi phải đánh nhau nhiều. Bát Phương Miếu thí luyện quả thật gian nan. Bàng Văn Long hiểu rõ điều này, hắn có thể leo lên đến 800 bậc nhờ vào việc tìm hiểu lâu dài về Bát Phương Đồ. Nếu không có lợi thế này, đừng nói là ngàn bậc, ngay cả trăm bậc cũng khó mà leo lên được. Không thể khác, cốt linh quá lớn, khó. Lê Uyên thở dài, Bát Phương Miếu hay thần tàng quan đều không phải nơi dành cho võ giả thay máu để thí luyện. Đỉnh núi Bát Phương, những bia đá trên đường núi, các khối đá kỳ dị, 9 phần 10 đều là cảnh hợp nhất. Cảnh thần cung thậm chí còn mạnh hơn những người mạnh mẽ, với một võ giả thay máu như hắn, áp lực vô cùng lớn. Vậy, phương pháp chặt đứt liên hệ với thiên nhân của ngươi, rất có thể xuất phát từ Thiên Thị Viên. Bàng Văn Long vẫn chăm chú nhìn hắn. Có khả năng, nhưng chuyện tương lai ai mà nói chuẩn được, cái dòng thần tế đó cũng chưa chắc là thật. Lê Uyên, một đạo gia hiếm khi thẳng thắn, nói thẳng rằng nếu không thể ra khỏi Bát Phương Miếu thì rất có thể sẽ phải tìm đến Thiên Thị Viên, nhưng ít nhất phải có năng lực và sức mạnh để xuyên qua u cảnh mới có thể làm được. Ngươi muốn có lực lượng gì? Bàng Văn Long hỏi, tỏ vẻ rất đồng tình và cấp bách. Lê Uyên đáp ngay, không chút do dự. Độn Thiên Châu, u cảnh vô cùng rộng lớn, không thuyền thì khó mà đi qua được, hợp lý. Bàng Văn Long vật đầu, còn gì nữa? À, Lê Uyên tinh thần chấn động, không hiểu ý của Bàng Văn Long, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, thuận thế trèo lên, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bàng Văn Long nhìn hắn, một lát sau gật đầu, tốt.